Chương 1711, đi trước Hắc Nghĩ tộc tổng bộ. Đợi già ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người toàn bộ dùng thiên đạo chi tên thề sau, Hoàng Tiểu Long trong lòng thư thái, sau đó nhượng hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người bị yến hội ăn mừng. Rất lớn khánh, lần này, thành công tàn sát đồ thần môn, cửu âm cự thi, khiếu nguyệt lang tộc mấy trăm đại đế lão tổ, với lại Minh Vương tổ chức bên này thương vong cực tiểu, hầu như có thể không đáng kể. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long tâm tình cực đại, hơn nữa già ma giáo, lục mục tông chờ mấy chục cái siêu cấp đại phái sẵn sàng góp sức, Minh Vương tổ chức thế lực hầu như bành trướng gấp đôi, một yếu một cường, đồ thần môn, cửu âm cự thi, khiếu nguyệt lang tộc phiên không lên sóng gió gì, chí ít sắp tới không hội, yến hội luôn luôn duy trì liên tục đến đêm khuya tài tán đi. Hoàng Tiểu Long đứng ở Minh Vương tổ chức phân bộ sân nội, cầm ra cửu âm ma kính, nhìn kỹ, vốn có, án hắn trước dự định. Minh Hải nhất chiến là muốn dùng cửu âm ma kính sát kia thực âm vũ, thế nhưng cuối cùng, tại thiên đường chiếm được quang minh thần trượng cùng thiên đường sau, hắn liền cải biến chủ ý, dù sao, hắn hiện tại tự thân thực lực còn là yếu đi một ít, có thể không bại lộ cửu âm ma kính liền không bại lộ, ngày mai, hắn liền dự định đi trước Hắc Nghĩ tộc cùng ma cốt tộc tổng bộ, tự mình mang hai tộc tiêu diệt sạch sẽ, tiêu diệt Hắc Nghĩ tộc cùng ma cốt tộc. Thứ nhất có thể thay hư thiên ma ngục thú hư bách thắng chờ người báo diệt tộc chi thù, thứ hai có thể dùng này kinh sợ khắp nơi, đến thời gian, hơn nữa Minh Hải chi sự, tin tưởng rất nhiều nguyên bản muốn sẵn sàng góp sức đồ thần môn, cửu âm cự thi nhất tộc siêu cấp đại thế lực đều sẽ chọn rời xa đồ thần môn cùng cửu âm cự thi nhất tộc, bất quá, Minh Hải một chuyện, tuy rằng chấn động địa ngục tam giới, thế nhưng, rất nhiều siêu cấp đại phái còn là giữ vững, trung lập, cũng không sẵn sàng góp sức bản thân. Cũng không liên minh đồ thần môn, như Ô Côn gia tộc, chính hắn một Minh Vương bệ hạ từ Minh Hải trở về Tịch Diệt Thành đã một ngày, thân là Tịch Diệt Thành thành chủ Ô Bốn, nhưng không có đến đây bái kiến, nghĩ bo bo giữ mình. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt, nói thật dễ nghe một ít, là bo bo giữ mình, nói khó nghe một ít, Ô Côn gia tộc cũng không có tán thành chính hắn một tân Minh Vương bệ hạ, chỉ sợ đến thời gian Yên Thủy Cung, Phong Đô Thành những này siêu cấp đại thế lực cũng giống như vậy. Quan sát một hồi, Hoàng Tiểu Long mang cửu âm ma kính thu hồi, sau đó đi vào gian phòng, mở ra gian phòng cấm chế, từ quang minh thần giới chi nội lấy ra 100 mai cực phẩm hồng mông linh đan diệu nhật thần đan, kia 36 mai thánh quả, Hoàng Tiểu Long tạm không dự định dùng luyện hóa, quyết định trước diệt Hắc Nghĩ tộc cùng ma cốt tộc, sau, lại bế trường quang mang 36 mai thánh quả duy nhất luyện hóa hết, Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần tư cách triệu ra, vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, nhất thời. 100 mai diệu nhật thần đan quang mang, từng đạo kinh người đan khí từ trong đó không ngừng phát ra, rất nhanh, những này đan khí liền mang Hoàng Tiểu Long bao phủ, một đêm trôi qua, dục nhật sáng sớm, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, kia 100 mai diệu nhật thần đan đã đủ số luyện hóa sạch sẽ, mang này 100 mai diệu nhật thần đan luyện hóa sau, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng địa cảm giác được tự thân thần lực biến hóa, này diệu nhật thần đan, không hổ là quang minh thần giới vô thượng thần đan. Mặc dù chỉ là dùng 100 mai, thế nhưng, hắn tự thân thần lực, lại là so với trước tinh thuần không ít, từ gian phòng đi ra, tới đến đại sảnh thời gian, tất cả mọi người đã ở đại sảnh cung kính chờ, ngoại trừ hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ chính vị đại thủ lĩnh, còn có một đám đại thống lĩnh cùng tiểu thống lĩnh, khấu kiến Minh Vương bệ hạ, thấy Hoàng Tiểu Long đến, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người nhất tề cung kính khấu kiến, đây là Hoàng Tiểu Long yêu cầu. Những Minh Vương tổ chức mọi người sau đó tùy già ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người như nhau xưng hô bản thân Minh Vương bệ hạ, Hoàng Tiểu Long đối mọi người gật đầu, nhượng mọi người lên, sau đó liền nhất nhất phân phó nhiều sự tình, đồ thần môn, cửu âm cự thi nhất tộc lần này tuy rằng đại bại, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long hay là muốn làm một ít phòng bị, dùng phòng đồ thần môn, cửu âm cự thi nhất tộc trả thù, Minh Vương bệ hạ, chúng ta nghe được tin tức, nói đồ thần môn lão tổ chữ hàm tại biết Tống Lực Đào đã bị tử sau, liền rời đi đồ thần môn tổng bộ, hiện tại chính tới rồi Minh Hải. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bẩm báo, Nga, chữ hàm. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lóe lên, án hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người đoán, này chữ hàm sợ là đã siêu việt đại đế, như chữ hàm tự mình đến đây, trái lại một phiền phức, dùng chữ hàm tốc độ, muốn tới Minh Hải, còn bao lâu nữa liền đến. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi, cái này khó nói, nghe nói chữ hàm là một cá nhân qua đây, trực tiếp tiến nhập hỗn loạn không gian, như chữ hàm đã siêu việt đại đế, từ đồ thần môn tổng bộ chạy tới, nên chỉ cần 1-2 tháng. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc suy nghĩ một chút, hồi đáp, như thế nhanh. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, siêu việt đại đế, vậy mà so cực phẩm hồng mông linh khí phi thuyền còn phải nhanh, không cần để ý đến hắn, tiêu diệt hắc nghĩ tộc cùng ma cốt ma kế hoạch bất biến. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, đợi lát nữa, chúng ta liền đi trước hắc nghĩ tộc tổng bộ, còn có, ta hành trình, cũng không cần bí mật, nhượng chữ hàm biết, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bọn người là lấy làm kinh hãi, Minh Vương bệ hạ, không được, này quá nguy hiểm. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc khẩn cấp đạo, mặc dù nói, Hoàng Tiểu Long có vạn cổ chi thành, có thiên đường, có quang minh thần trượng, có địa ngục chi tâm, thế nhưng, chữ hàm vô cùng có khả năng đã là siêu việt đại đế cảnh giới, đến thời gian, vạn cổ chi thành cùng thiên đường thật có thể ngăn cản được chữ hàm, không có sự, án các ngươi theo như lời, này chữ hàm cho dù siêu việt đại đế, chắc cũng là này 10 vạn năm chi nội sự. Hoàng Tiểu Long lắc lắc tay, nhượng mọi người an tâm. Chữ hàm mặc dù siêu việt đại đế, cũng là mới vừa tấn chức không lâu sau, Hoàng Tiểu Long tự tin vẫn là có thể đối phó, bởi vì, hắn hiện tại không chỉ có 100 cái đại đế cao giai bất tử tộc minh vệ, còn có 14 cái đại đế thập giai hậu kỳ trở lên quang minh thiên sứ, trong đó hai người, càng là 14 cánh đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thấy Hoàng Tiểu Long tâm ý đã quyết, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người biết khuyên bảo vô dụng, chỉ phải thôi, đợi mọi chuyện phân phó tốt sau. Hoàng Tiểu Long liền kỵ xích diễm hắc kỳ lân rời khỏi Minh Vương tổ chức phân bộ, rời khỏi Tịch Diệt Thành. Lần này, hắn đi trước hắc nghĩ tộc tổng bộ, cũng không có mang người nào, liền kỵ một đầu xích diễm hắc kỳ lân. Hắn có 100 cái đại đế cao giai bất tử tộc minh vệ, có 14 cái quang minh thiên sứ bên người, như vậy đủ rồi. Về phần hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ chính vị đại thủ lĩnh, Hoàng Tiểu Long không có nhượng cái đó theo. Hiện tại, không ngừng có siêu cấp thế lực đến đây sẵn sàng góp sức. Minh Vương tổ chức còn cần hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chính người chủ trì đại cục. Liền tại Hoàng Tiểu Long rời khỏi Tịch Diệt Thành không có bao lâu, không gian loạn lưu chi trung toàn lực nhanh đuổi chữ hàm liền biết Hoàng Tiểu Long hành tung, đi hắc nghĩ tộc tổng bộ. Chữ hàm hai mắt âm lãnh, hắn đến đây Minh Hải chi sự, Hoàng Tiểu Long là khẳng định nhận được tin tức, đã biết rõ hắn đến đây, còn dám chạy loạn khắp nơi, nhìn tới, cái này Minh Vương tiểu tử là thật không có mang hắn để vào mắt, đã ngươi muốn chết. Kia cũng đừng trách ta, tiểu tử. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đào Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thân thủ từng điểm mang hắn dằn vặt đến chết. Thay ngươi báo thù. Chữ hàm tự nói, thân hình cấp tốc phá khai hỗn loạn loạn lưu, hướng hắc nghĩ tộc tổng bộ tới rồi. Tình tiết chuyển ngoặt, ngày hôm nay trước thả chậm thoáng cái, nhượng thần thấy suy nghĩ thật kỹ, càng đi về phía sau, càng là then chốt, ngày mai bình thường hai canh, côn vớt bi. Minh 236, trong 1711 đi tru trang, 1068227.html, trong 1711 đi tru trang, 1068227.html, chương 1712, bồ đề hạt giống. Hai tháng sau, một cái kỵ một đầu phổ thông địa ngục thú Tu La tộc xuất hiện ở hắc nghĩ thần vị diện bầu trời. Này Tu La tộc, chính là Hoàng Tiểu Long, hắn tọa hạ phổ thông địa ngục thú, chính là xích diễm hắc kỳ lân biến ảo. Vì không làm người khác chú ý, Hoàng Tiểu Long nhượng xích diễm hắc kỳ lân huyễn hóa thành một đầu phổ thông hắc sư, nhận rõ thoáng cái phương hướng, Hoàng Tiểu Long kỵ xích diễm hắc kỳ lân hướng hắc nghĩ thần vị diện phía bắc bay đi. Hắc nghĩ tộc tổng bộ liền là tại này hắc nghĩ thần vị diện phía bắc Hận Thiên đại lục. Này hắc nghĩ thần vị diện không nhỏ, án xích diễm hắc kỳ lân tốc độ muốn đuổi đến Hận Thiên đại lục chí ít còn muốn 2 ngày. Cư Hoàng Tiểu Long lý giải, này hắc nghĩ thần vị diện tuy rằng dùng hắc nghĩ tộc mệnh danh, thế nhưng, toàn bộ hắc nghĩ thần vị diện, cũng không phải nhận hắc nghĩ tộc trưởng khống, ngoại trừ hắc nghĩ tộc, còn có hai cái cùng hắc nghĩ tộc xê xích không nhiều siêu cấp thế lực, một là Bạo Hồn Tông, một là Giao Quang Giáo. Sở dĩ, này hắc nghĩ thần vị diện, sắp xỉ là ba chân đỉnh lập tình huống. Một ngày đêm sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một phiến nguyên thủy rừng rậm bầu trời, đây chính là Yêu Si rừng rậm. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Yêu Si rừng rậm là hắc nghĩ thần vị diện lớn nhất một cái nguyên thủy rừng rậm, tồn tại thời gian so hắc nghĩ thần vị diện bất luận cái gì một cái siêu cấp đại phái còn muốn lâu. Chỉ cần đi qua này Yêu Si rừng rậm, lại trải qua một cái bạch cốt bình nguyên, chính là hắc nghĩ tộc tổng bộ chỗ Hận Thiên đại lục. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút đã tối lại sắc trời, dự định chờ một lát liền tại này Yêu Si rừng rậm ngừng một đêm lại đi, lại phi hành một hồi. Một giờ sau, sắc trời đã triệt để ám xuống. Hắc nhân, chúng ta liền tại phía dưới sơn cốc ngừng một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Hoàng Tiểu Long một chỉ rừng rậm phía dưới, là Minh Vương bệ hạ. Xích diễm hắc kỳ lân cung kính đáp, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long hướng rừng rậm phía dưới phi tới, tới đến rừng rậm phía dưới sau, một cái ẩn núp sơn cốc nhỏ liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Sơn cốc không lớn, thế nhưng, nhượng Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là, sơn cốc này linh khí rất là nồng nặc, với lại sinh trưởng không ít linh dược linh thảo, những này linh dược linh thảo, liền là đối với rất nhiều siêu cấp đại phái đệ tử mà nói, đều là khó được đông tây. Hoàng Tiểu Long tại sơn cốc tùy ý đi một vòng, sơn cốc trung tâm, có một cái tiểu hồ, hồ nước u tĩnh, rất mê người, đi một vòng sau, sau đó tới đến bên hồ ngồi xuống, lửa trại sinh lên, Hoàng Tiểu Long nhượng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân đi săn giết một đầu địa ngục thú trở về, cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân một người một thú ngồi tại nơi đó uống rượu, ăn thịt, nhìn phía trước u tĩnh mặt hồ, Hoàng Tiểu Long tâm cảnh cũng khó được thanh yên tĩnh, không khỏi, Hoàng Tiểu Long nhớ lại Thích Tiểu Phi, nhớ lại hạ giới hoàng gia mọi người, chớp mắt, hắn phi thăng thần giới cũng có mấy trăm năm sao, tuy rằng mấy trăm năm, thế nhưng, đối Hoàng Tiểu Long mà nói, lại là giống cách một thế hệ thông thường, giờ khắc này, hắn đối Thích Tiểu Phi cùng hoàng gia mọi người, tưởng niệm trước nay chưa có mãnh liệt, lần này thiên đình chi chiến sau, nhất định phải tìm được trở lại hạ giới thượng cổ trận pháp, nhất định phải tìm được trước đây tổ chức tấn thần đại tái cường giả. Hoàng Tiểu Long âm thầm quyết tâm, liền tại Hoàng Tiểu Long nghĩ hạ giới Thích Tiểu Phi cùng hoàng gia mọi người thời gian, đột nhiên, nơi xa, tiếng đánh nhau truyền đến, này yêu si rừng rậm, sinh hoạt một loại gọi yêu si địa ngục thú, với lại trong rừng rậm, thừa thải linh dược, sở dĩ, hắc nghĩ thần vị diện rất nhiều thế lực đệ tử đều tới đây yêu si rừng rậm thử luyện, nghe đến tiếng đánh nhau, Hoàng Tiểu Long cũng không bất ngờ, Hoàng Tiểu Long cảm ứng thoáng cái tranh đấu song phương lực lượng ba động, từ lúc đấu song phương lực lượng ba động đến xem, tranh đấu song phương thực lực đều không cao, tối cường, cũng liền thiên quân lục giai hậu kỳ, yếu một chút, thậm chí chỉ là thần vương cao giai, song phương người sổ không ít, cộng lại, có 100-200 người, lúc này, tiếng mắng chửi kèm theo thảm gọi âm hưởng lên, Hoàng Tiểu Long lắng nghe thoáng cái, Đàm Chí Minh, mang bồ đề hạt giống dao đi ra, bằng không, đừng trách ta Ngô Nhất Tây không khách khí, chuyện cười, bồ đề hạt giống là ta phát hiện trước, tại sao muốn giao ra tới cho ngươi, Ngô Nhất Tây, người khác sợ ngươi hắc nghĩ tộc, ta Bạo Hồn Tông không sợ, tiếp theo, lại là gầm lên cùng ầm ầm vang dội, bồ đề hạt giống, Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ cùng giật mình, này bồ đề hạt giống, không phải Phật giới chi vật sao? Thế nào hội xuất hiện ở nơi này? Tương truyền, này bồ đề hạt giống, chỉ cần trồng tại linh thổ chi thượng, dùng linh thủy đúc, liền có thể chậm rãi trưởng thành, sau đó trở thành bồ đề thần thụ. Này bồ đề thần thụ, chính là không được đông tây, liền hiện tại mọi người biết, toàn bộ Phật giới cũng chỉ có một khỏa mà thôi. Cái này tượng tu la giới tu la môn tổng bộ kia khỏa ám dạ thần thụ, toàn bộ địa ngục cũng chỉ có một khỏa. Hoàng Tiểu Long đứng lên, nếu thật là bồ đề hạt giống, đó chính là với hắn mà nói, cũng là rất bảo bối. Tuy rằng bồ đề hạt giống khó mà trồng, cần linh thổ cùng linh thủy đều khó mà tìm kiếm, thế nhưng, một ngày trồng sống, trưởng thành thành bồ đề thần thụ, vậy khó lường, tương truyền tại bồ đề thần thụ chi hạ luyện công tu luyện, có kinh người thần hiệu, riêng là này một điều, cũng đủ để cho người tha thiết ước mơ. Lúc này, tranh đấu song phương từ xa đến gần, dần dần hướng sơn cốc bên này đến gần, Hoàng Tiểu Long cởi Xích Diễm Hắc Kỳ Lân, hắc nhân, chúng ta đi ra xem một chút. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cung kính xác nhận, bốn chân hướng trước một bước, mang theo Hoàng Tiểu Long liền đi tới sơn cốc cốc khẩu. Tới đến sơn cốc cốc khẩu sau, Hoàng Tiểu Long liền gặp được tranh đấu song phương, trong đó một phương, cái trán có hắc sắc đồ văn, tứ chi tương đối to ngắn, cẩm bào thượng có hắc nghĩ đồ văn, chính là hắc nghĩ tộc đệ tử. Khác một phương, tóc rối tung, trên người khí tức cuồng bạo, cẩm bào trên có một cái thượng cổ hồn tự, chính là hắc nghĩ thần vị diện khác một cái siêu cấp đại phái Bạo Hồn Tông. Tranh đấu song phương hiển nhiên đều không ngờ rằng bên trong sơn cốc vậy mà sẽ có người, thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, đều là ngẩn ra, song phương ngoan nhiên liều mạng thoáng cái, sau đó thối lui, ngừng lại, song phương mọi người ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, thiên quân ngũ giai trung kỳ. Hắc nghĩ tộc một cái độc nhãn lão đầu lạnh lùng nhìn chồng chọc thoáng cái Hoàng Tiểu Long, sau đó quay đầu đối Bạo Hồn Tông trước mặt nhất cái đó thân hình cao lớn trung niên nhân nói, Đàm Chí Minh, tiểu tử này, chỉ sợ là nghe đến chúng ta trước bảo. Bạo Hồn Tông kia thân hình cao lớn Đàm Chí Minh cười lạnh nói, một cái thiên quân ngũ giai trung kỳ mà thôi, trốn không thoát, Ngô Nhất Tây, chúng ta hay là trước giải quyết chuyện của chúng ta đi, như vậy, ta cho ngươi 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi đến đây dừng tay rời đi, thế nào, 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Đối với bất luận cái gì một cái siêu cấp đại phái thái thượng trưởng lão cấp bậc thiên quân cường giả mà nói, đều là một cái kinh người số lượng. Kia Hắc Nghĩ tộc độc nhãn lão đầu Ngô Nhất Tây nghe vậy, lại là trào phúng một cười, 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi nghĩ đuổi ăn mày. Nếu không ta cho ngươi 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi mang Đông Tây giao đi ra. 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch tuy rằng không thấp, thế nhưng, tương đối cho bồ đề hạt giống mà nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Nếu như bồ đề hạt giống cầm ra bán đấu giá, liền là số lẻ, cũng không chỉ số này. Hoàng Tiểu Long thấy đối diện song phương cũng không có mang bản thân để ở trong lòng, không khỏi lắc đầu một cười, chính hắn một minh vương bệ hạ, nhìn tới bị người coi thường. Côn Vớt Bi, minh 236, trong 1712 Bồ Đề Hiên Gông, 1071537.html, trong 1712 Bồ Đề Hiên Gông, 1071537.html, chương 1713, ngươi tới giết chúng ta tộc trưởng. Tuy rằng bị đối phương không nhìn, Hoàng Tiểu Long cũng không có nổi giận, mà là tuy là có hứng thú địa ngồi tại xích diễm hắc kỳ lân trên lưng, nhìn đối phương song phương, kia Hắc Nghĩ tộc Ngô Nhất Tây cùng Bạo Hồn Tông Đàm Chí Minh, cũng đều là thái thượng trưởng lão. Ngô Nhất Tây là thiên quân lục giai hậu kỳ, kia Đàm Chí Minh là thiên quân lục giai trung kỳ đỉnh phong, hai người thực lực không sai biệt nhiều, từ Hắc Nghĩ tộc cùng Bạo Hồn Tông này song phương đệ tử thực lực đến xem, song phương nên đều không sai biệt nhiều, ta cho 80 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Bạo Hồn Tông Đàm Chí Minh cắn răng, đối Hắc Nghĩ tộc Ngô Nhất Tây đạo, chỉ cần ngươi và ngươi Hắc Nghĩ tộc đệ tử rời khỏi, ta cho ngươi 80 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 80 vạn, thoáng cái gia tăng rồi 30 vạn, điều này làm cho Đàm Chí Minh trong lòng nhiều ít đau lòng. Bất quá, hắn cũng biết, như là như thế này tiếp tục liều đấu đi xuống, đối với song phương đều không có lợi. Khi Hắc Nghĩ tộc Ngô Nhất Tây nghe phương, lạnh giọng một cười, ta vẫn là câu nói kia. Ta cho ngươi 80 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi mang đồ vật giao cho ta. Bạo Hồn Tông Đàm Chí Minh biến sắc, phẫn nộ đạo, Ngô Nhất Tây, ngươi đừng khinh người quá đáng, đồ vật vốn chính là ta phát hiện trước, ngươi bằng bạch vô cớ được 80 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi còn ngại không đủ, làm người không thể quá tham. Tốt, ta cho ngươi 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi và ngươi Hắc Nghĩ tộc đệ tử rời khỏi. Hắc Nghĩ tộc Ngô Nhất Tây lại là ung dung một cười, nói dễ nghe, ta bằng bạch vô cớ được 80 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Vậy sao ngươi không nói ngươi bằng bạch vô cớ chiếm được kia bồ đề hạt giống? Tốt, nhưng ta và ta Hắc Nghĩ tộc đệ tử rời khỏi cũng không phải là không thể được. Ngươi cho ta 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, chúng ta liền rời khỏi. 1.000 vạn, Bạo Hồn Tông Đàm Chí Minh cùng Bạo Hồn Tông chúng đệ tử nghe kia Ngô Nhất Tây công phu sư tử ngoạm, đều là giận tím mặt. 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, coi như là mang Bạo Hồn Tông bảo khố bảo bối đều đập bán cũng góp không được 1.000 vạn, đối phương rõ ràng là ép buộc, kia Ngô Nhất Tây từ bắt đầu căn bản cũng không có nghĩ tới giải hòa. Hoàng Tiểu Long nhìn song phương tại nơi đó cò kè mặt cả, không khỏi cảm thấy có ý tứ, thuận miệng nói, hai vị, như vậy đi, ta cho các ngươi 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, kia bồ đề hạt giống cho ta, thế nào? Hắc Nghĩ tộc cùng Bạo Hồn Tông song phương tất cả mọi người là ngẩn ngơ, đều bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hắc Nghĩ tộc Ngô Nhất Tây đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười rất chói tai, hắn hắc hắc địa nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, lá gan không nhỏ sao, dám cầm chúng ta nói đùa. Tại hắn nhìn tới, một cái thiên quân ngũ giai trung kỳ không có khả năng cầm đạt được 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đối phương là tại cầm bọn họ nói đùa. Không chỉ Ngô Nhất Tây nghĩ như vậy, liền là Bạo Hồn Tông Đàm Chí Minh cùng Bạo Hồn Tông chúng đệ tử cũng nghĩ như vậy, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đứng ở Đàm Chí Minh bên người một cái thiên quân ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong Bạo Hồn Tông cao thủ nhịn không được giận dữ, thân hình lóe lên, song quyền bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một banh mà đến. Bởi vì Hắc Nghĩ tộc Ngô Nhất Tây vừa sư tử mở miệng muốn 1.000 vạn, Bạo Hồn Tông chúng đệ tử đã sớm áp tức giận, hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long ngắt lời, này Bạo Hồn Tông cao thủ là mang thịnh nộ phát tiết đến Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long nhìn kia thiên quân ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong Bạo Hồn Tông cao thủ ầm ầm mà đến song quyền, lạnh giọng một cười, đối phương muốn tiết hỏa, đã chọn sai người. Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng Quang Minh thần trượng chờ thần khí, giơ tay lên tùy ý một quyền, nghênh đi lên, oanh, một tiếng vang dội, liền tại Bạo Hồn Tông cùng Hắc Nghĩ tộc mọi người mãn cho rằng Hoàng Tiểu Long bị kia Bạo Hồn Tông cao thủ oanh được đập rơi xuống thời gian, kia Bạo Hồn Tông cao thủ lại là kêu thảm một tiếng, cả người về phía sau đập phi ra, đập rơi xuống nơi xa, lúc rơi xuống đất, sụi lơ tại nơi đó, vẫn không nhúc nhích, hơi thở so hấp khí nhiều. Mọi người ngẩn ngơ, bạo hồn tộc Đàm Chí Minh sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn ra được, kia bạo hồn tông thái thượng trưởng lão, toàn thân thần cốt đã bị đối phương hoàn toàn chấn được nát bấy, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, các hạ là ai? Dám trọng thương ta bạo hồn tông thái thượng trưởng lão. Bạo hồn tông Đàm Chí Minh hai mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, lúc này, kia hắc nghĩ tộc Ngô Nhất Tây lại là nở nụ cười, vỗ trưởng, đối Hoàng Tiểu Long một mặt tán thưởng đạo, các hạ tốt thực lực, tại hạ kính nể, chúng ta liên thủ thế nào, ngươi cùng ta liên thủ, sát này Đàm Chí Minh, đương nhiên, chúng ta hắc nghĩ tộc cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta cho ngươi 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, làm sao, rất sợ Hoàng Tiểu Long cự tuyệt, Ngô Nhất Tây lại nói, chúng ta hắc nghĩ tộc còn hội mời các hạ, cho các hạ một cái danh dự thái thượng trưởng lão thân phận, hắc nghĩ tộc danh dự thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, Ngô Nhất Tây thấy Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, cũng là vẻ mặt tươi cười, không sai, chính là chúng ta hắc nghĩ tộc danh dự thái thượng trưởng lão, dùng các hạ thiên phú, hơn nữa ta đề cử, các hạ tất nhiên có thể trở thành chúng ta hắc nghĩ tộc danh dự thái thượng trưởng lão, thậm chí trải qua một phen khảo nghiệm sau, nói bất định có thể trở thành chúng ta hắc nghĩ tộc thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long lắc đầu một cười, một mặt nghiêm nét mặt nói, kỳ thực, ta lần này tới hắc nghĩ thần vị diện, là tới giết các ngươi tộc trưởng. Ngô Nhất Tây ngẩn ra, Đàm Chí Minh ngẩn ra, cái khác hai phái đệ tử đều là ngẩn ra. Ngô Nhất Tây cười to, ngươi nói cái gì? Ngươi tới giết chúng ta tộc trưởng. Ngươi có biết hay không chúng ta tộc trưởng là ai? Cái khác hắc nghĩ tộc đệ tử ồn ào một cười. Lúc này, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, hướng trước duỗi một cái, một nhíp, Ngô Nhất Tây liền cảm giác một trận khủng bố thu nạp chi lực nhượng hắn không tự chủ được hướng Hoàng Tiểu Long bay đi. Ngô Nhất Tây bị thu nạp đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực thôi động, nhất thời, khi Ngô Nhất Tây dùng một loại tốc độ khủng khiếp khô đi xuống, thể nội chỗ có thần lực, sở hữu tinh huyết, sở hữu nguyên khí đều bị Hoàng Tiểu Long thôn vệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long tiện tay ném một cái, Ngô Nhất Tây thi thể đập rơi nơi xa, hai mắt trợn tròn, lộ ra cực độ sợ hãi, đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, sở hữu hắc nghĩ tộc đệ tử căn bản không có phản ứng kịp. Mọi người nhìn Ngô Nhất Tây thi thể, một mặt khó có thể tin, các ngươi tộc trưởng. Ta biết, gọi Liêu Viễn. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, hắn muốn giết liền là Liêu Viễn, đương nhiên, không chỉ là Liêu Viễn. Đàm Chí Minh hồi tỉnh qua đây, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, cũng hít một hơi lãnh khí, một mặt hoảng sợ. Trước, hắn và Ngô Nhất Tây như nhau cho rằng Hoàng Tiểu Long có thể một quyền trọng thương hắn bạo hồn tông kia thái thượng trưởng lão, thực lực phải cùng hắn. Còn có Ngô Nhất Tây không sai biệt nhiều, không phải, Ngô Nhất Tây cũng sẽ không mời Hoàng Tiểu Long liên thủ, hiện tại hắn mới phát hiện, hắn vừa ý nghĩ đơn giản là sai vô cùng. Lúc này, đột nhiên, hắc nghĩ tộc đệ tử quát to một tiếng, tập thể xoay người phi trốn, Hoàng Tiểu Long cũng không có làm sao động tác, xích diễm hắc kỳ lân dơ lên chân trước, hướng phía trước hư không một cước hướng hạ một bước, nhất thời, khi gần trăm vị hắc nghĩ tộc đệ tử toàn bộ từ trên cao đập rơi xuống, trực tiếp bị đạp tiếng lòng đất. Không có thanh âm, Đàm Chí Minh cùng bạo hồn tông chúng đệ tử thân thể cứng đờ. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn Đàm Chí Minh, cười nói, ta mới vừa đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Đề nghị, Đàm Chí Minh nhìn Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, lại là cực sợ, một thời không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ. Ta mới vừa nói, ta cho các ngươi 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, kia bồ đề hạt giống cho ta. Hoàng Tiểu Long đạo, convert bi, minh 236. Trong 1713 ngu goi, 1071554.html, trong 1713 ngu goi, 1071554.html, chương 1714, chờ ta đã qua ni. 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Tiền bối, ngươi nói thật. Đàm Chí Minh có chút khó mà tin tưởng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, lẽ nào vừa đối phương thật không phải là đang nói đùa, Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai. Nói đến đây, lấy một mai không gian giới chỉ đi ra, bắn ra, kia mai không gian giới chỉ rơi xuống Đàm Chí Minh trước mặt, đây là 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi nếu như không có ý kiến, liền mang kia bồ đề hạt giống cho ta, đương nhiên, trước khi rời đi, các ngươi muốn dùng thiên đạo thề, không được đem ngày hôm nay chi sự cùng bồ đề hạt giống chi sự tiết lộ ra ngoài. Khi Đàm Chí Minh kinh ngạc đến ngay người nhìn không gian giới chỉ kia chồng chất như núi hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nghe vậy, trong lòng mừng như điên, vội vàng khẩn cấp gật đầu, không có ý kiến, chúng ta không có ý kiến, tiền bối yên tâm, chúng ta bây giờ liền dùng thiên đạo thề, không hội mang bồ đề hạt giống chi sự tiết lộ ra ngoài. Tuy rằng bồ đề hạt giống bảo bối, thế nhưng, với hắn mà nói, cũng là một cái phỏng tay khoai lang, có thể dùng 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch trao đổi ra, hắn là cầu còn không được. Với lại, này mai bồ đề hạt giống, khó mà trồng, dùng hắn còn có bạo hồn tông điều kiện, căn bản không cách nào để cho cái đó lớn lên. Lúc này, Đàm Chí Minh cùng bạo hồn tông chúng đệ tử liền dùng thiên đạo chi tên thề, không mang ngày hôm nay chi sự cùng bồ đề hạt giống chi sự tiết lộ ra ngoài. Thề xong sau, Đàm Chí Minh thân thủ mang một mai kim sắc rực rỡ hạt giống cung kính phụng đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Này mai hạt giống, chỉ có trẻ con quả đấm lớn nhỏ, hình dạng, vậy mà tượng một ít Phật tổ đầu. Với lại, hạt giống ngoài thân, có hai cái điểm đen nho nhỏ, liền như cùng một người hai mắt như nhau. Đương Hoàng Tiểu Long tiếp nhận này mai bồ đề hạt giống, Hoàng Tiểu Long nháy mắt liền có thể cảm giác được bên trong kia dân trào chi cực Phật chi lực cùng quang minh chi lực. Này Phật chi lực, những người tâm cảnh bình thản, này quang minh chi lực, cùng quang minh thần trượng cùng thiên đường quang minh chi lực lại bất đồng. Quang minh thần trượng cùng thiên đường quang minh chi lực, có thể tịnh hóa tất cả, mà này bồ đề quang minh chi lực, vậy mà có thể để cho Hoàng Tiểu Long thần lực vận chuyển thời gian, nhanh rất nhiều, thậm chí tại trong nháy mắt đó, nhượng Hoàng Tiểu Long có một loại tỉnh ngộ, có một loại xem thấu thế gian tất cả cảm giác, quả nhiên thần kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn trên tay này mai bồ đề hạt giống, hai mắt tinh quang lóe lên, thảo nào này bồ đề thần thụ có thể trở thành Phật giới đệ nhất thần thụ, một mai bồ đề hạt giống liền như vậy, như này mai bồ đề hạt giống lớn lên thành bồ đề thần thụ, có thể nghĩ bồ đề thần thụ thần kỳ chi dùng. Này mai bồ đề hạt giống, lúc này, đột nhiên, từng trận quang mang hiện lên nở rộ tới, Phật lực cùng quang minh chi lực đại thịnh, tựa hồ là bởi vì cảm ứng được Hoàng Tiểu Long thể nội truyền thừa thiên đường kia thần thánh quang minh lực lượng, sở dĩ tại nhảy nhót cùng hoang hô. Này mai bồ đề hạt giống, thậm chí đập lên, vây Hoàng Tiểu Long vui mừng địa xoay tròn, tựa như một cái hài tử, sau một cái hài tử còn hài tử. Đàm Chí Minh cùng bạo hồn tông chúng đệ tử nhìn này thần kỳ một màn, đều là ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long lại là vui một chút, cười nói, được rồi, tiểu tử kia, xuống đây đi, không cho phép nghịch ngợm. Nhất thời, kia mai bồ đề hạt giống liền một lần nữa rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên tay, thế nhưng vẫn là bất an tĩnh, tại nơi đó đánh lăn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười uy hiếp nói, tiểu tử kia, nếu không an tĩnh, ta đem ngươi thôn vệ. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long chỉ là vui đùa, thế nhưng kia mai bồ đề hạt giống quả thực sợ đến an tĩnh lại, không còn dám lộn xộn. Ha ha, Hoàng Tiểu Long cười, rất vui vẻ, thật lâu không có vui vẻ như vậy, từ tới địa ngục sau, không có kim giác tiểu ngưu này đầu lão ngưu bên người, liền thiếu rất nhiều tiếng cười, không biết kia đầu lão ngưu hiện tại Hồng Mông chi địa thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tiểu nữ mượn Hồng Mông trì, khôi phục thực lực, hiện tại đạt tới cái nào cảnh giới. Còn có thần hồn chữa trị nhiều ít, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nhìn trên tay bồ đề hạt giống, nhìn bồ đề hạt giống kia mê người dạng. Hoàng Tiểu Long đột kỳ tưởng, nếu như thật thôn vệ này bồ đề hạt giống, không biết hội làm sao, bồ đề hạt giống là Phật giới đệ nhất thần thụ hạt giống, có thần kỳ năng lượng, như thôn vệ luyện hóa, khẳng định có khó mà tưởng tượng tác dụng, như, mình bây giờ tài thiên quân ngũ giai trung kỳ, nói bất định sau khi cắn nuốt, có thể đột phá đến thiên quân thất giai, nói bất định còn không ngừng thiên quân thất giai, thậm chí này bồ đề hạt giống thôn vệ luyện hóa sau, còn có thể có cái khác tác dụng. Thế nhưng tiếp theo, Hoàng Tiểu Long mang ý niệm này bỏ đi, tuy rằng này bồ đề hạt giống hiện tại thôn phệ luyện hóa, là có thêm thần hiệu, có thể nhượng mình bây giờ thực lực được nhanh đề thăng, thế nhưng, so sánh sau đó có thể lớn lên thành bồ đề thần thụ so sánh, kém nhiều lắm, hiện tại liền thôn phệ rơi, không đến. Quá lãng phí này bồ đề hạt giống, với lại, nhìn này khả ái như tiểu hài tử bồ đề hạt giống, Hoàng Tiểu Long có loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Thực sự luyến tiếc mang cái đó thôn phệ luyện hóa hết, lập tức, Hoàng Tiểu Long mang bồ đề hạt giống thu nhập mi tâm hỗn độn kim long lôi trì cùng hỗn độn huyền quy lôi trì không gian, nhượng hai đại lôi trì lôi chi lực không ngừng ôm nhượng này bồ đề hạt giống, sau đó, tìm được cần linh thổ cùng linh dịch, lại đem cái đó trồng, làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Đàm Chí Minh cùng bạo hồn tông chúng đệ tử, Đàm Chí Minh cùng bạo hồn tông chúng đệ tử thấp thỏm bất an, được rồi, các ngươi có thể rời khỏi. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, Đàm Chí Minh chờ người như bị đại xá, mừng rỡ trong lòng, đại tạ sau, sôi nổi hoãn nhiên phi thân mà chạy, rất nhanh, Đàm Chí Minh cùng bạo hồn tông chúng đệ tử thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Hoàng Tiểu Long thấy thế, lắc đầu một cười, sau đó xoay người cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân hồi sơn cốc, được một mai bồ đề hạt giống, Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là nhớ lại hạ giới thời gian lấy được kia Tu Di Thần Sơn, còn có thủ Tu Di Thần Sơn lão đầu, Hoàng Tiểu Long trong lòng, luôn luôn có loại cảm giác, bản thân tựa hồ cùng Phật giới rất có duyên, này bồ đề hạt giống, chính là Phật giới đệ nhất thần thụ bồ đề thần thụ hạt giống, chỉ sợ cũng là trên cái thế giới này cho đến nay duy nhất một mai, tượng bồ đề hạt giống như vậy Phật giới bảo vật, không phải là người nào cũng có thể lấy được. Năm đó, Tu Di Thần Sơn lão đầu kia, đã từng liền nói sau này mình nếu như lên làm địa ngục chi chủ, Phật giới cùng Tu La giới sinh mâu thuẫn nói, bản thân hội xử lý như thế nào, nghe lão nhân kia ý tứ, tự hồ đã sớm tính đến mình có thể lên làm địa ngục chi chủ, lão nhân kia là thân phận gì, Phật tổ, hẳn không phải là. Một đêm trôi qua, sắc trời bắt đầu dần dần thanh minh, Hoàng Tiểu Long cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tiếp tục khởi hành, đi trước Hắc Nghĩ tộc tổng bộ chỗ ở Hận Thiên Đại Sáo. Bệ hạ, ngươi tới Hắc Nghĩ thần vị diện tin tức, kia Hắc Nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn chỉ sợ sớm đã biết, hắn sẽ phải trốn rơi đi. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân đạo, nói bất định hiện tại Hắc Nghĩ tộc tổng bộ, từ lâu người đi lầu trống, Hắc Nghĩ tộc tất cả cao thủ đều triệt. Hoàng Tiểu Long cười nói, cho dù Hắc Nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn biết, hắn và Hắc Nghĩ tộc cao thủ cũng sẽ không trốn. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân hát nhân ngẩn ra, tiếp theo hai mắt sáng ngời, ý của bệ hạ là, đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, không sai, chữ hàm sẽ không để cho Liêu Viễn bọn họ trốn, ngược lại sẽ nhượng Liêu Viễn bọn họ ở lại Hắc Nghĩ tộc tổng bộ chờ ta. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân đạo, chữ hàm là muốn dùng Hắc Nghĩ tộc mọi người mê hoặc bệ hạ xuất thủ, Hoàng Tiểu Long cười nói, chỉ sợ chữ hàm hiện tại sớm đã chạy tới Hắc Nghĩ tộc tổng bộ. Liền tại Hắc Nghĩ tộc tổng bộ chờ ta đã qua ni, côn vớt bi, minh 236, trong 1714 cho ta đuyên, 1072999.html, trong 1714 cho ta đuyên, 1072999.html, chương 1715, trực tiếp đã qua. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân vừa nghe, kinh hãi, bệ hạ, chúng ta đây còn đã qua Hắc Nghĩ tộc tổng bộ, Hoàng Tiểu Long cười nói, đi, làm sao không đi. Chúng ta còn muốn quang minh chánh đại đi, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân lại là khẩn cấp đạo, thế nhưng bệ hạ, kia chữ hàm vô cùng có khả năng đã siêu việt đại đế, hắn có thể không phải thực vô song, hắn thực lực, so thực vô song chỉ sợ muốn khủng bố rất nhiều, như hắn đột nhiên xuất thủ tập kích, bệ hạ ngươi, đích xác, ban đầu ở Minh Hải Chi Thượng, kia thực vô song đột nhiên xuất thủ tập kích, thiếu chút nữa đã đem Hoàng Tiểu Long giết chết, hiện tại này chữ hàm so thực vô song muốn khủng bố, hắn như xuất thủ tập kích, Hoàng Tiểu Long còn có thể may mắn thoát hiểm. Hoàng Tiểu Long thấy Xích Diễm Hắc Kỳ Lân khẩn cấp hình dạng, cười cười, yên tâm đi, những này, ta đều nghĩ qua, ta còn sợ chữ hàm đến thời gian không có xuất thủ tập kích ni. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân thấy Hoàng Tiểu Long hoàn toàn không có yên tâm thượng hình dạng, không khỏi không nói. Nửa ngày sau, một người một thú liền xuyên qua yêu si rừng rậm, đi tới Bạch Cốt Bình Nguyên. Trên đường, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tránh không được một phen khuyên bảo, bất quá. Thấy Hoàng Tiểu Long ý đã quyết, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cũng chỉ có thể thôi, dù sao, nó cũng chỉ là một đầu tọa thú mà thôi, căn bản không cách nào tả hữu Hoàng Tiểu Long quyết định. Đứng ở Bạch Cốt Bình Nguyên bầu trời, Hoàng Tiểu Long đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước, lộ vẻ bạch sắc, này bạch sắc, bất ngờ liền là bạch cốt. Các loại các dạng bạch cốt, có yêu thú, có địa ngục mỗi cái chủng tộc, thậm chí còn có nhân tộc, những này bạch cốt, hiện lên ung tùm quang mang, bình nguyên bầu trời. Có một từng sợi u ám khí thể, những khí thể này, là những này bạch cốt ô khí cùng tử khí biến thành, nếu như phổ thông thần vương cường giả, dính vào này bạch cốt ô khí cùng tử khí, cũng rất khó khu trừ, khi chết cực thống khổ. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long hai người mà nói, này bạch cốt ô khí cùng tử khí, lại là không có một điểm uy hiếp, Hoàng Tiểu Long thậm chí không cần thần lực hộ thể, kỵ Xích Diễm Hắc Kỳ Lân trực tiếp phá khai kia bạch cốt ô khí cùng tử khí. Phá không thẳng nhiên phi hành, những bạch cốt kia ô khí cùng tử khí, không ngừng dính rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người, bất quá, những này bạch cốt ô khí cùng tử khí một dính vào Hoàng Tiểu Long trên người một chỗ liền hiện lên một đạo kim sắc quang mang, những này bạch cốt ô khí cùng tử khí liền hóa được không còn một mảnh, Hoàng Tiểu Long được thiên đường truyền thừa sau, cái đó nguyên long thần thể đã có thiên đường quang minh tịnh hóa năng lực, sở dĩ, tất cả tà khí cùng tà vật đụng tới Hoàng Tiểu Long. Đều sẽ nháy mắt bị tự động tịnh hóa. Đương nhiên, cho dù Hoàng Tiểu Long không có được thiên đường truyền thừa, bằng Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, cho dù này bạch cốt ô khí cùng tử khí lợi hại hơn nửa vạn lần cũng không tổn thương được Hoàng Tiểu Long. Một đường phi hành, ngoại trừ bạch cốt, vẫn là bạch cốt, này bạch cốt bình nguyên, mặt đất không có một điểm lục sắc, không thấy một khỏa cỏ dại cùng bất luận cái gì thực vật xanh, phía dưới thổ địa, hầu như đều bao phủ bạch cốt, không có bao phủ một ít đất trống, cũng là hôi sắc một phiến. Phi hành chi thời gian, tình cờ, Hoàng Tiểu Long hai người sẽ gặp phải một ít bạch cốt phong linh công kích, bất quá, những này bạch cốt phong linh thực lực cũng không cao, tối cường, cũng liền thiên quân thực lực, đều bị Hoàng Tiểu Long cùng xích diễm hắc kỳ lân nhất nhất thanh rơi, một đường không trở ngại. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng xích diễm hắc kỳ lân liền tới nơi này bạch cốt bình nguyên khu vực trung tâm, chỉ thấy phía trước bình nguyên chi thượng, một tòa thật to bạch cốt thành từ mặt đất đứng vững mà lên, này bạch cốt thành mênh mông vô bờ, muốn phi hành đã qua, nhất định phải qua này bạch cốt thành. Gần, Hoàng Tiểu Long hai người nhìn đến, chỉ thấy này bạch cốt thành to lớn trên thành tường, lộ vẻ buồn thiêu bạch cốt. Những này bạch cốt, phun một loại nhượng người hoảng sợ tử khí, bạch cốt phía trên, mơ hồ có thượng cổ phù văn, toàn bộ bạch cốt tường thành tạo thành một cái thượng cổ tử linh đại trận, chỉ cần từ nơi này bạch cốt thành bầu trời bay qua, liền sẽ phải chịu này bạch cốt thành tường thành thượng cổ tử linh đại trận công kích. Này bạch cốt thành thành chủ hết sức thần bí, thực lực khó lường, dưới trướng bạch cốt đệ tử vô số, với lại mỗi người thực lực kinh người, liền là liền hắc nghĩ tộc. Bạo Hồn Tông cùng Giao Quan Giáo cũng không dám khinh ý trêu chọc, có thể nói, liền là hắc nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn đi tới nơi này bạch cốt bình nguyên, cũng không cuồng vọng đến từ bạch cốt thành bầu trời bay thẳng đi đã qua. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long hai người liền đi tới bạch cốt thành trước mặt, bệ hạ, chúng ta trực tiếp từ bạch cốt thành bầu trời đã qua. Xích diễm hắc kỳ lân ngừng lại, xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long, trực tiếp đã qua. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thanh âm bình tĩnh, lại là có thêm một loại xung thiên lên bá khí. Liêu Viễn chờ người không dám từ bạch cốt thành bầu trời bay thẳng đi, thế nhưng hắn còn không đến mức vì một cái bạch cốt thành mà xa xa đi đường vòng phi hành hoặc vào thành đi thông thả. Nghe Hoàng Tiểu Long nói trực tiếp đã qua, xích diễm hắc kỳ lân huyết dịch một loại hưng phấn tốt liệt, lúc này bốn chân giạt ra hướng bạch cốt thành bầu trời bay thẳng đi đã qua. Liền tại hai người vừa tới đến bạch cốt thành bầu trời thời gian, đột nhiên bạch cốt thành tường thành thượng khi hàng tỷ buồn thiêu bạch cốt phát sinh một loại lệ người thê thanh rít lên, tiếp theo, vô số tử khí ngưng tụ, hóa thành vô số tử khí lợi nhận, nháy mắt liền hướng Hoàng Tiểu Long hai người chém giết mà đến. Xích diễm hắc kỳ lân thấy thế, cười ha ha một tiếng, hai chân hướng phía dưới một bước, nhất thời, hai cái to lớn xích diễm chân đề ấn như hai tòa thật to hỏa sơn như nhau hướng kia vô số tử khí lợi nhận ầm ầm mà hạ, trinh cua tui nét, ầm ầm, nháy mắt, kia vô số tử khí lợi nhận liền bị oanh được một tán, vô số tử khí bạo tán, phía dưới thành trì kiến trúc sôi nổi sập, hai người tiếp tục bay về phía trước đi. Đột nhiên, từng tiếng trường gầm, từng đạo bóng người từ thành trì phía dưới phá không bay lên, vừa ầm ầm cự hưởng, kinh động bạch cốt thành nội chúng bạch cốt đệ tử, lớn mật, vậy mà dám can đảm tự tiện xông vào bạch cốt thành, tốc tốc quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một tên bạch cốt đệ tử một xông lên, liền phẫn nộ rống to hơn. Xích diễm hắc kỳ lân lười cùng với lời vô ích, trực tiếp nhấc chân, một chưởng liền vỗ xuống đi, nhất thời liền mang kia thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử phách được cũng bắn tiếng bạch cốt thành lòng đất. Bất quá, một màn này, càng là chọc giận bạch cốt chúng đệ tử, càng điên cuồng đánh tới. Xích diễm hắc kỳ lân thấy thế, toàn thân hỏa diễm bốc lên, cũng không có làm sao công kích, trực tiếp liền vọt tới, nơi đi qua, sở hữu bạch cốt đệ tử đều bị xông tới bay ngược, với lại trên người dính vào xích diễm. Thảm gọi không ngớt, đột nhiên, một tiếng kinh thiên trường gầm, một đạo thân ảnh dùng kinh người tốc độ xung thiên mà lên, cuối cùng, tới một tôn đại đế cường giả. Là đại đế nhị giai trung kỳ, xích diễm hắc kỳ lân vẫn là trực tiếp xung đụng tới, vẫn là trực tiếp đánh bay, kỳ lân chi uy, sở hướng vô địch, Hoàng Tiểu Long cười ha ha một tiếng. Lúc này, bạch cốt thành mổ tòa cung điện lòng đất chỗ sâu, ngồi xếp bằng một cái thân hình cao lớn trung niên nhân thân thể chu vi. Lượn lờ từng thanh bạch cốt trường kiếm, những này bạch cốt trường kiếm, khi thì ngưng tụ thành một bả cự kiếm, khi thì biến ảo thành một tôn tôn bạch cốt ma nhân, trung niên nhân chính là bạch cốt thành thành chủ Diêm Đa. Đột nhiên, đang tự tu luyện bạch cốt thành thành chủ Diêm Đa hai mắt mở ra, lực lượng này là có người dám can đảm tự tiện xông vào bạch cốt thành. Lập tức, hắn hai mắt phát lạnh, bạch cốt kiếm khí bạo xạ, thân hình lóe lên, trực tiếp phá khai mặt đất bay ra. Đã rất nhiều năm không ai dám tự tiện xông vào bạch cốt thành, lần trước tự tiện xông vào bạch cốt thành kia mấy trăm cường giả, bị hắn một kiếm địa mang toàn thân huyết nhục loại bỏ sạch sẽ, sau đó luyện chế thành một tôn tôn bạch cốt kiếm ma, convert bi, min 236, trong 1715 Rusipta, 1073001.html, trong 1715 Rusipta, 1073001.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1716, Hận Thiên Đại Đế. Liền tại xích diễm hắc kỳ lân một hướng thẳng trước thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy phía dưới một đoàn kinh khủng kiếm khí dùng kinh người chi thế trực tiếp phá không mà đến, tốt cường khí tức, tốt cường kiếm khí cùng tử khí, Hoàng Tiểu Long biết, tất nhiên là Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa tới, không phải, không có khả năng giống như này cường kiếm khí cùng tử khí, riêng là kiếm khí cùng tử khí, đó có thể thấy được này Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa thực lực, đã có thể so với đại đế thập giai sơ kỳ cường giả, xích diễm hắc kỳ lân không khỏi ngừng lại. Lúc này, phía trước không gian kiếm quang lóng lánh, một cái thân hình cao lớn trung niên nhân xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người. Này thân hình cao lớn trung niên nhân, toàn thân lượn lờ từng đạo bạch cốt kiếm ma, thê lương quái khiếu, khiếp người tâm thần, cho người thần hồn cực mạnh áp bách chi lực, Diêm Đa. Hoàng Tiểu Long mở miệng lạnh nhạt nói, Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa không trả lời. Hai mắt lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ngày hôm nay ta mặc kệ ngươi là ai, đã ngươi tự tiện xông vào ta Bạch Cốt Thành, nhưng lại trọng thương ta như thế nhiều Bạch Cốt Thành đệ tử, ta cho ngươi hai con đường tuyển chọn, một, quỳ xuống, bị ta một kiếm mang toàn thân thịt dịch rơi, sau đó bị ta luyện chế thành một cái không có linh hồn, không có tư tưởng, không có có ý thức Bạch Cốt kiếm ma, hai, hiện tại tự sát tại ta và Bạch Cốt Thành chúng đệ tử trước mặt. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, một cười, ta hai con đường đều không chọn, đương nhiên, còn có con đường thứ ba, điều thứ ba. Khi Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa hắc hắc một trận cười nhạt, hai mắt Bạch Cốt kiếm khí nở rộ, ở trước mặt ta, không có con đường thứ ba. Nói đến đây, hai tay nhất chiêu, toàn thân Bạch Cốt kiếm ma hóa thành vô số ma kiếm, nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long hai người bạo xạ mà đến, mỗi một đạo Bạch Cốt ma kiếm, đều đủ để mang một tòa hỗn độn thần sơn đâm xuyên, nơi đi qua. Kinh người tử khí hóa thành một phiến tử khí chi vân, che đậy Bạch Cốt Thành bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa hắc ám xuống, Bạch Cốt Thành chúng đệ tử ngẩng đầu lên mà đợi. Ở nơi này vô số kinh người Bạch Cốt ma kiếm tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bên người, xuất hiện một tôn thân ảnh cao lớn, cao to thân ảnh hai tay huy động, nâng chưởng một phiên chi gian, vô cùng lực lượng hiện lên, nháy mắt liền mang kia vô số Bạch Cốt ma kiếm chấn tán. Tiếp theo, này tôn cao to thân ảnh, thân hình thoát một cái động, liền đi tới Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa trước mặt, tốc độ kia cực nhanh, nhượng Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa căn bản phản ứng không kịp nữa, đợi trong lòng hắn một kinh, vừa muốn nhanh chóng thối lui thời gian, đột nhiên ngực bị một đạo khủng bố cự lực đụng trúng, một tiếng thanh thúy nứt cốt thanh không ngừng từ cái đó thể nội truyền ra, Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa chỉ cảm thấy một trận đau nhức, một loại trước nay chưa có đau nhức, cả người từ trên cao thượng đập rơi xuống. Đập trúng phía dưới kiến trúc, chu vi kiến trúc đều bị lực lượng kinh khủng phá hủy, nháy mắt chìm xuống mặt đất, từng cái đường nổ tung, nửa tòa Bạch Cốt Thành dường như đều đang kịch liệt chấn động, khi tôn cao to thân ảnh biến mất, sở hữu Bạch Cốt Thành chúng đệ tử, còn có Bạch Cốt Thành nội hắc nghĩ thần vị diện cái khác môn phái, gia tộc đệ tử đều là ngốc nhiên, Bạch Cốt Thành kiến trúc vẫn tại duy trì liên tục sập, một hồi sau, Bạch Cốt Thành mới chậm rãi an tĩnh lại. Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa từ lòng đất hố sâu chi trung chậm rãi bò đi ra, toàn thân chiến khải bạo liệt, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt kinh sợ, tiên huyết từng ngụm địa phun, ngươi, là ai? Hắn mở miệng, thanh âm làm ách, hắn tìm kiếm Hoàng Tiểu Long bên người kia tôn thân ảnh cao lớn, thế nhưng cũng không có phát hiện, cho tới bây giờ, hắn vẫn không thấy rõ kia tôn cao to thân ảnh dáng dấp, hắn không có, Bạch Cốt Thành mọi người càng không có, hắn chỉ có thể đại khái đoán ra, đối phương chắc là thượng cổ một chủng tộc cường giả, với lại, chắc là đại đế thập giai hậu kỳ, kỳ thực, vừa mới ra tay, đích xác là bất tử tộc một vị minh vệ đội trưởng. Hoàng Tiểu Long nhìn kia Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa, tuy rằng Hoàng Tiểu Long cùng vừa như nhau tiếp tục chỉ là thiên quân ngũ giai trung kỳ, thế nhưng hiện tại, Hoàng Tiểu Long ánh mắt, lại làm cho hắn có loại phát ra từ linh hồn sợ hãi, hắn không có tới do địa lùi về sau một bước, sỉ nhục một bước, Hoàng Tiểu Long không trả lời. Đối xích diễm hắc kỳ lân đạo, chúng ta đi, xích diễm hắc kỳ lân xác nhận, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long, tiếp tục hướng trước phá không phi hành, ta là ai, ngày mai, ngươi sẽ biết, truy, Hoàng Tiểu Long thanh âm bay tới, nhìn Hoàng Tiểu Long hai người thân ảnh biến mất, lần này, Bạch Cốt Thành lại là không người nào dám lại ngăn cản, mọi người hai mặt nhìn nhau, Bạch Cốt Thành thành lập đến nay, nhiều ít ức năm, từ trước đến nay không ai có thể tự ý từ Bạch Cốt Thành trên cao bay thẳng đi đã qua, ngày hôm nay, ghi lại chung phá, Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa một vị thân truyền đệ tử tới đến Diêm Đa phía sau, cẩn thận hỏi, sư tôn, ngươi, không có sao chứ, Diêm Đa ánh mắt thu hồi, lắc lắc tay, ý bảo không có sự, đột nhiên, trong lòng hắn sinh lên một loại không có qua tiêu điều, trầm giọng nói, sau đó, phàm là đại đế cảnh trở lên cường giả, liền để cho bọn họ từ Bạch Cốt Thành bầu trời bay thẳng đi mà qua đi, năm đó, hắn tự cao thực lực, cho nên mới định ra cái quy củ kia, hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai tại cường giả chân chính trong mắt, quy củ này cũng chính là một chuyện cười, sư tôn, này. Kia thân truyền đệ tử một kinh, Diêm Đa sâu xa nói, được rồi, không cần nói nhiều. Nói xong, liền muốn xoay người rời khỏi, lần này hắn bị thương rất nặng, chỉ sợ không phải là mấy năm vài chục năm liền có thể khôi phục, được rồi, những người chú ý Hận Thiên Đại Lục bên kia, Hận Thiên Đại Lục vừa có trọng đại chi sự liền hướng ta bẩm báo. Đột nhiên, hắn nhớ tới Hoàng Tiểu Long lúc rời đi nói câu nói kia, quay đầu qua đây, đối kia thân truyền đệ tử nói, là, sư tôn. Kia thân truyền đệ tử ngẩn ra, cung kính đáp, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân chính hướng Hận Thiên Đại Lục bay đi, bệ hạ, kia Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa, nếu như án ta ý tứ, thẳng thắn mang hắn sát còn gì nữa. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hắn không biết thân phận ta, sở dĩ ngăn cản cũng bình thường, có thể không sát liền không sát đi, không có bao lâu, hai người liền ra Bạch Cốt Bình Nguyên, đi tới Hận Thiên Đại Lục, vừa vào Hận Thiên Đại Lục, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được một loại hận thiên hận địa kinh người hận ý, này Hận Thiên Đại Lục lòng đất, tự hồ ẩn núp một tôn tuyệt thế cổ thi, này hận ý chính là từ Đại Lục lòng đất chỗ sâu phát ra, người khác có thể không cách nào cảm ứng được này hận ý, thế nhưng Hoàng Tiểu Long được địa ngục chi chủ truyền thừa, lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Hoàng Tiểu Long mang này hận ý nói cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân có chút giật mình, nói rằng, truyền thuyết, này Hận Thiên Đại Lục, là hoang cổ thời kỳ một vị Hận Thiên Đại Đế dùng ức năm chế tạo, này Hận Thiên Đại Lục kỳ thực chính là một tòa Hận Thiên Đại Trận, lẽ nào truyền thuyết là thật, kia Hận Thiên Đại Đế còn không có tử. Luôn luôn tại này Hận Thiên Đại Lục lòng đất chỗ sâu tìm tu, Hận Thiên Đại Đế. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng. Này Hận Thiên Đại Đế tại hoang cổ thời kỳ chính là một cái tuyệt thế hung nhân, năm đó, uy danh của hắn có thể không kém gì đồ thần môn lão tổ tông Chử Hàm, chỉ là mấy chục ức năm trước chẳng biết tại sao tiêu thất, như hắn còn sống, vậy thì phiền toái, với lại hắn khả năng cùng Hắc Nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn quan hệ không cạn. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân mang trong lòng lo lắng nói ra, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1716 Hantiden, 107517.html trong 1716 Hantiden 107517.html chương 1717 tử vong chi nguy. Hoàng Tiểu Long cũng là giật mình không nhỏ, này cái gì Hận Thiên Đại Đế, năm đó hung danh vậy mà không kém gì đồ thần môn lão tổ tông Chử Hàm, nếu thật sự là như thế, kia đích xác là cái đại phiền toái, một ca muốn n thư, này Hận Thiên Đại Đế, cho dù không có siêu việt đại đế, chỉ sợ cự ly siêu việt đại đế cũng đã không xa, như hắn và đồ thần môn lão tổ tông Chử Hàm liên thủ, kia Hoàng Tiểu Long lần này Hắc Nghĩ tộc hành trình liền hung hiểm rất nhiều, bệ hạ, ta nhìn, nếu không nhượng Thái Nhạc, Kim Nguyên bọn họ đi tới. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, còn là không cần, Thái Nhạc, Kim Nguyên chờ người qua đây, lại được mấy tháng, thế nhưng, kia Hận Thiên Đại Đế cùng Chử Hàm liên thủ, chúng ta... Xích Diễm Hắc Kỳ Lân một mặt lo lắng, Hoàng Tiểu Long cười nói, yên tâm đi, đi thôi, chúng ta bây giờ, trực tiếp đã qua Hắc Nghĩ Thành. Một chỉ Hận Thiên Đại Lục trung tâm phương hướng, cái hướng kia, là Hắc Nghĩ tộc tổng bộ, Hắc Nghĩ Thành, bởi Hoàng Tiểu Long thiên đường nội 14 vị quang minh thiên sứ, cũng không có bại lộ ở trước mặt mọi người, sở dĩ, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bọn người còn không biết 14 vị quang minh thiên sứ chi sự. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân lo lắng cũng bình thường, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân thấy khuyên bảo vô dụng, chỉ có thể mang theo Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Hận Thiên Đại Lục trung tâm Hắc Nghĩ Thành bay đi. Nó quyết định, đến thời gian một ngày nguy hiểm, nó liền dẫn Hoàng Tiểu Long liều mạng trốn, một ca. Lúc này, Hắc Nghĩ Thành tổng điện bảo tọa chi thượng, ngồi một cái tướng mạo rất phổ thông tinh linh lão đầu, chính là đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm, phía dưới, tắc là thân hình cao lớn, hai mắt mặt lục hắc nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn cùng hắc nghĩ tộc một đám lão tổ, chữ hàm nhìn phía dưới Liêu Viễn chờ người, mở miệng đạo, vừa truyền đến tin tức, có người tự tiện xông vào Bạch Cốt Thành, trực tiếp từ Bạch Cốt Thành bầu trời bay qua, Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa ngăn cản, bị đối phương thủ hạ nhất chiêu trọng thương, hắc nghĩ tộc mọi người một kinh, chữ hàm tiền bối ý tứ là, Đỗ Uy kia tiểu tử tới. Hắc nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn trầm giọng nói, chữ hàm diện vô biểu tình, gật đầu nói, chắc là hắn. Nói đến đây, hai mắt vệ huyết, cười nhạt, tân địa ngục chi chủ. Đến thời gian, ta muốn cho hắn trở thành tân địa ngục chi quỷ, đại điện lập tức vang lên kiệt kiệt tiếng cười. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long hai người xuất hiện ở một tòa thật to hắc thành trước mặt, đây cũng là hắc nghĩ thành. Hắc nghĩ thành, tường thành u ám không ánh sáng, cũng không có bất luận cái gì phù văn, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm ứng được ra này bên trong thành tường, có một cổ nhượng người không thoải mái khí tức, này khí tức, rất là huyết tinh. Hoàng Tiểu Long mi tâm địa ngục chi nhãn vừa mở, liền nhìn đến này hắc nghĩ thành bên trong thành tường, vậy mà ngoạ ngoại từng đoàn huyết nhục, này huyết nhục nhúc nhích thời gian, phát sinh một loại nhượng người phát lạnh cắn xé thanh, vê đúc thư vê đúc vê đúc, một can, chẳng lẽ là thượng cổ huyết ma điệt. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đầu óc lóe lên, hơi kinh hãi, này huyết ma điệt, chính là thượng cổ một loại nhượng người nghe chi biến sắc ma trùng, có thể bám vào bất luận cái gì chi vật thượng, tuy rằng không độc, thế nhưng, lại có thể nháy mắt mang hút thành thây khô, không chỉ thôn phệ tinh huyết, còn hấp thụ thần hồn, này có điểm tượng Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực, với lại, này huyết ma điệt cũng không e ngại công kích, cho dù mang cái đó bản thể chém thành vô số thịt nát, nó vẫn là sống, coi như là thần tượng tượng tuân địa ngục hắc minh thần hỏa như vậy hồng hoang thần hỏa cũng giết không chết này huyết ma điệt. Hoàng Tiểu Long duyên này hắc nghĩ thành tường thành không ngừng nhìn tiếp, này bên trong thành tường, cách mỗi một chút khoảng cách, liền có một điều huyết ma điệt, thực lực yếu nhất, đều là thiên quân sơ giai, thực lực cường, có đại đế cảnh, thiên quân cảnh huyết ma điệt, cũng không có gì, thế nhưng đại đế cảnh huyết ma điệt, đó chính là rất kinh khủng tồn tại. Hoàng Tiểu Long mang hắc nghĩ thành tường thành nội tìm nuôi huyết ma điệt chi sự, nói cùng xích diễm hắc kỳ lân, xích diễm hắc kỳ lân vừa nghe, cũng là biến sắc. Nó đồng dạng biết này huyết ma điệt khó chơi, liền là nó xích diễm, muốn giết chết cùng cảnh giới huyết ma điệt, cũng muốn phí không ít thời gian. Này huyết ma điệt tại hoang cổ thời kỳ liền diệt tuyệt, này hắc nghĩ thành tại sao có thể có? Kia Liêu Viễn là thế nào lấy được? Xích diễm hắc kỳ lân cau mày, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là kia Hận Thiên Đại Đế? Quả nhiên, cẩn thận tỉ mỉ chi hạ, Hoàng Tiểu Long phát hiện tại này Hận Thiên Đại Lục lòng đất chỗ sâu, mơ hồ có một cổ lực lượng thần bí dẫn động tới này hắc nghĩ thành tường thành nội sở hữu huyết ma điệt, này cổ lực lượng thần bí, vô cùng có khả năng chính là kia Hận Thiên Đại Đế, bệ hạ, chúng ta đây không vào thành. Xích diễm hắc kỳ lân hỏi, không được, trực tiếp sát đến hắc nghĩ thành hắc nghĩ tộc tổng điện. Hoàng Tiểu Long nói xong, thân hình lóe lên, cùng xích diễm hắc kỳ lân tiêu thất tại hắc nghĩ thành cổng thành trước, một hồi sau, hắc nghĩ tộc tổng trên điện không. Hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Hoàng Tiểu Long cùng xích diễm hắc kỳ lân, hắc nghĩ tộc tổng điện, tại hắc nghĩ thành thiên bắc khu vực, tổng điện đứng vững tại hắc nghĩ thành chi trung, giống như tòa hắc sắc cự sơn, tản ra vô hình uy áp, nhìn phía dưới hắc nghĩ tộc tổng điện, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, vạn cổ chi thành lúc này bay ra, 100 vị bất tử tộc minh vệ theo sát phía sau, vạn cổ chi thành nháy mắt tăng đại, hóa thành một tòa mấy trăm vạn dặm cự thành. Tại trăm vị bất tử tộc minh vệ thôi động chi hạ, hướng hắc nghĩ tộc tổng điện ngoan nhiên đập xuống, ầm ầm, tựa như thiên địa nổ hưởng thông thường, toàn bộ hắc nghĩ thành đều vì chi cuồng nhiên chấn động, từng tiếng tư nhiên bạo hưởng không ngừng, hắc nghĩ thành phòng ngự cấm chế như bị bẻ gãy nghiền nát thông thường, không ngừng phá ra, vạn cổ chi thành tiếp tục quanh hạ, kinh sợ có tiếng, từ hắc nghĩ tộc tổng điện truyền ra, từng đạo bóng người phá không bay lên, tiếp theo, hắc nghĩ tộc kia cao vút như cự sơn tổng điện nháy mắt liền bị vạn cổ chi thành đánh trúng, thành bột phấn, tổng điện chu vi mấy trăm vạn dặm sở hữu kiến trúc, sở hữu đường, toàn bộ tiêu thất. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lực lượng kinh khủng nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long phía sau, lặng yên không một tiếng động, chỉ thấy một chi hắc sắc trường tiễn xuyên thấu tầng tầng thời không, mang theo hủy thiên diệt địa hắc ám lực lượng, hướng Hoàng Tiểu Long não sau tập nhưng mà đến, này hắc sắc trường tiễn, phía trên có tầng tầng hắc sắc phù văn này giống như là địa ngục hình thành thời gian hỗn độn pháp tắc biến thành, Liền tại hắc sát trường tiễn phá không mà đến nháy mắt, Hoàng Tiểu Long tâm sinh cảnh triệu, chỉ cảm thấy một loại khí tức tử vong bao phủ mà đến. Hoàng Tiểu Long không có xoay người, một đạo cực diệu thần thánh quan điểm từ Hoàng Tiểu Long thể nội hướng về phía sau bay ra, này thần thánh quan điểm nháy mắt tăng đại, hóa thành thiên đường, nghênh hướng màu đen kia trường tiễn, tranh, hắc sắc trường tiễn vậy mà xuyên phá thiên đường thần thánh quan mang, đánh vào thiên đường chi thượng, thiên đường phía trên, xuất hiện một cái tiễn động, thế nhưng lúc này, màu đen kia trường tiễn tự nhiên vừa vang lên, hiển nhiên là cái đó phía trên hắc ám lực lượng bị thiên đường thần thánh quan mang tịnh hóa. Tiếp theo, lại là một đạo hắc sắc trường tiễn đi qua vô số thời không, từ phía trước phá không mà đến, nháy mắt hướng nhắm thẳng vào Hoàng Tiểu Long mi tâm, hầu như tại thiên đường ngăn hạ phía sau hắc sắc trường tiễn nháy mắt, chi này hắc sắc trường tiễn liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, mắt thấy này hắc sắc trường tiễn liền muốn mang Hoàng Tiểu Long mi tâm trực tiếp bắn thủng, xích diễm hắc kỳ lân cuối cùng giật mình tỉnh giấc qua đây, sắc mặt đại biến, thế nhưng này hắc sắc trường tiễn hủy diệt tính lực lượng căn bản không phải nó có thể ngăn cản được. Mà lúc này, vạn cổ chi thành cùng thiên đường cũng đã rồi không kịp ngăn trở. Côn vớt bi, minh 236, trong 1717 tu vong chiên, 1075176.html, trong 1717 tu vong chiên, 1075176.html, chương 1718, không ai lại sát được. Nhìn phá không mà đến hắc sắc trường tiễn, Hoàng Tiểu Long không hoảng bất loạn, hai mắt bình tĩnh trung, mi tâm lôi quang bạo xạ. Một tòa thật to hỗn độn lôi trì bay ra, lôi trì một ra, thiên hạ đều ám, vô biên lôi đình như đào thiên cự lãng, điên cuồng trào dân, không gian tan biến, vô số lôi quang diệu động, toàn bộ hận thiên đại lục thấy rõ, đây chính là bài danh đệ nhị hỗn độn huyền quy lôi trì. Hỗn độn huyền quy lôi trì phía trên, vô số lôi đình tạo thành một chỉ cự sơn bàn huyền quy chi thượng, đằng xà ngưỡng thiên một gầm, gầm thanh như long, kia hắc sắc trường tiễn, đón nhận hỗn độn huyền quy lôi trì. Tự nhiên một tiếng, vậy mà phá khai rồi trọng trọng huyền quy lôi đình, thẳng tắp đi qua hỗn độn huyền quy lôi trì trăm vạn dặm lôi hải bầu trời, sau đó lần thứ hai đón nhận lôi hải phía trên huyền quy, tê, một tiếng dường như tê liệt thiên địa nặng nề thanh âm vang lên theo, Hoàng Tiểu Long nhìn đến, kia hắc sắc trường tiễn, vẫn như cũ xuyên thấu huyền quy thân thể, sau đó xuyên qua trọng trọng thời không, tiếp tục hướng hắn mi tâm bắn chết mà đến, hào nhiên thảm gọi, chỉ thấy huyền quy từ cổ đến lưng, phá khai rồi một cái to lớn tiễn động, Hoàng Tiểu Long trong lòng nghiêm nghị, hai mắt dứt khoát quang mang lóe lên, liền thấy một cái cự vật từ cái đó mi tâm tiếp theo phi ra, đúng là một mai thần cách, một mai tràn ngập vô tận hắc ám, tràn ngập vô tận âm hàn, sát lục, huyết tinh, tà khí, tử khí chí tôn chi vương thần cách, ma thần chí tôn thần cách, ma thần chí tôn thần cách một ra, thiên địa tứ phương vô tận linh khí đều tận bị thôn phệ không còn. Toàn bộ hắc nghĩ thành sở hữu hắc nghĩ tộc cao thủ hoảng sợ phát hiện, bọn họ tự thân sinh cơ vậy mà tại vô hình biến mất, ma thần chí tôn thần cách hắc ám, tại dùng tốc độ khủng khiếp khuếch tán, nháy mắt bao phủ hắc nghĩ thành, tiếp theo là hận thiên đại lục, đây là hoàn toàn hắc ám, hận thiên đại lục sở hữu cường giả vào giờ khắc này dường như rơi hắc ám thâm uyên, bất kể thi triển cái gì dạng thần nhãn, không cách nào phóng cái gì dạng thần hỏa, đều không thể rọi sáng chu vi, này hắc ám thôn vệ tất cả quang minh, che đậy tất cả vật thể, ma thần chí tôn thần cách, dường như chính là thiên địa chủ tể, chư thần chi vương, chư ma chí tôn, hắc ám hệ chí tôn chi vương thần cách. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó bắn chết Hoàng Tiểu Long đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm nhìn đến Hoàng Tiểu Long mang thần cách tế xuất, không khỏi một kinh, thế nhưng lập tức, mừng rỡ trong lòng, tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, thuần toái là đang tìm chết, mang thần cách tế xuất bên ngoài cơ thể. Phòng ngự rất hạ thấp, hắn muốn bắn chết Hoàng Tiểu Long thần cách nội thần hồn càng là dễ rất nhiều. Tranh, kia hắc sắc trường tiễn cuối cùng bắn trúng thần cách, mấy chục vạn dặm thần cách đại chấn, vô số hắc ám quang mang phun ra, dường như to lớn hắc ám thái dương bạo tạc ra thông thường. Liền tại hắc sắc trường tiễn bắn trúng thần cách nháy mắt, đột nhiên, một cái to lớn loa hình thần khí từ Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn chi vương thần cách chi trung phi ra, ngân quang khuynh tiết, dường như một vòng phi ra loa hình ngân nguyệt, này chẳng lẽ là viễn cổ thiên đế Ngọc Nguyệt thần loa? Chữ hàm thần tình không khỏi chấn động, Ngọc Nguyệt thần loa, trung phẩm hồng mông linh khí, hơn nữa còn là linh hồn phòng ngự tính, chết tiệt. Tiểu tử này tại sao có thể có viễn cổ thiên đế Ngọc Nguyệt thần loa? Hắn thậm chí ngay cả Ngọc Nguyệt thần loa đều có, chữ hàm sắc mặt dữ tợn, nháy mắt khôi phục lại, trong tay hắc sắc cự cung vừa nhất, lôi kéo, cự cung phía trên hắc ám phù văn quang mang lóng lánh. từng đạo hắc ám năng lượng ngưng tụ thành một chi hắc sắc trường tiễn, chi này hắc sắc trường tiễn còn không có bắn ra, cái đó phía trên hủy diệt tính lực lượng, đủ để mang toàn bộ Hận Thiên Đại Lục lau sạch. Thậm chí bắn xuyên hắc nghĩ thần vị diện, bắn xuyên một cái thần vị diện, hơn nữa còn là một cái siêu cấp đại hình thần vị diện, có thể nghĩ này chỉ hắc sắc trường tiễn khủng bố, chết, chữ hàm hai tay một phóng, nhất thời, này chỉ hắc sắc trường tiễn hóa thành một đạo hắc sắc quang lưu, dùng phá hủy tất cả chi thế hướng Hoàng Tiểu Long thần cách trực tiếp phóng tới, cho dù ngươi có Ngọc Nguyệt thần loa thì như thế nào, cho dù đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng vô pháp chống đối hắn này ám thần một tiễn, huống hồ ngươi một cái nho nhỏ thiên quân ngũ giai trung kỳ, chi này hắc sắc trường tiễn tượng trước chi kia như nhau, nháy mắt liền từ huyền quy xuyên thấu mà qua, hướng Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách cùng Ngọc Nguyệt thần loa phóng tới, Ngọc Nguyệt thần loa ngân quang một tầng, một vòng, thế nhưng, nháy mắt, kia hắc sắc trường tiễn liền đâm xuyên qua tầng kia tầng ngân quang, Ngọc Nguyệt thần loa càng là bị một đâm đánh bay, hắc sắc trường tiễn thẳng tắp bắn trúng Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách, ma thần chí tôn thần cách ngoài thân, bất diệt phù văn quang mang đại chấn, nhưng là vô dụng, vẫn như cũ ngăn không dưới này hắc sắc trường tiễn hủy diệt hắc ám chi lực, nguyên bản hoàn toàn bao phủ, bảo vệ thần cách bất diệt phù văn vậy mà nháy mắt bị đánh tan, đồ thần môn lão tổ chữ hàm thấy thế, mặt thượng đại hỷ, thế nhưng, nháy mắt, hắn hai mắt khiếp sợ, lại có đệ nhị tầng bất diệt phù văn, này, bất quá rất nhanh, tầng thứ hai này bất diệt phù văn tại kia hắc sắc trường tiễn lực lượng hạ, đồng dạng bị đánh tan, thế nhưng, đệ tam tầng bất diệt phù văn xuất hiện ở chữ hàm trong mắt, truyền, của tôi giọt nét, hắn hai mắt hoảng sợ, đệ tam tầng, từ Hoàng Tiểu Long xuất hiện hắc nghĩ tộc tổng điện bầu trời, triệu ra vạn cổ chi thành công kích, đến chữ hàm trước sau ba tiễn tập kích bắn chết, đây hết thảy phát sinh hiện lên nhanh điện. Liền tại Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách ngoài thân đệ tam tầng bất diệt phù văn bắt đầu chấn tán, lộ ra đệ tứ tầng bất diệt phù văn thời gian, Hoàng Tiểu Long thân hình thoát một cái, tiêu thất tại hắc nghĩ thành bầu trời. Tiếp theo, ma thần chí tôn thần cách tiêu thất, Ngọc Nguyệt thần loa cùng xích diễm hắc kỳ lân còn có hỗn độn huyền quy lôi trì cũng tùy theo tiêu thất, đệ tam tiễn không có ma thần chí tôn thần cách ngăn trở, bắn vào hắc nghĩ thành lòng đất, hắc nghĩ thành dùng kinh người tốc độ nổ tung. Toàn bộ Hận Thiên Đại Lục đều ở đây lung lay sắp đổ, mà bắn vào hắc nghĩ thành lòng đất kia chỉ hắc sắc trường tiễn, từ hắc nghĩ thần vị diện khác một cái mặt biên xuyên thấu đi ra, cho dù là trước có hỗn độn huyền quy lôi trì, Ngọc Nguyệt thần loa cùng ma thần chí tôn thần cách chống đối, tan mất này hắc sắc trường tiễn một bộ phận chi lực, thế nhưng, vẫn là mang hắc nghĩ thần vị diện bắn thủng, liền tại Hoàng Tiểu Long cùng ma thần chí tôn thần cách tiêu thất sát na, đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm liền xuất hiện ở thiên đường bầu trời. Tiểu tử, ngươi cho là ngươi trốn được thiên đường chi nội, ta liền giết không được ngươi. Chữ hàm lạnh lùng thanh âm vang vọng Hận Thiên Đại Lục, trong tay hắc sắc cự cung lần thứ hai lôi kéo, từ trên cao đi xuống, bỗng nhiên hướng thiên đường khung đính một bắn mà hạ, vậy mà bốn lần bất diệt phù văn. Trước nay chưa có bốn lần. Hắn từ trước đến nay không có nghe nói có người thần cách vậy mà có thể bao phủ bốn lần bất diệt phù văn, mỗi một lần bất diệt phù văn, liền bằng một tầng bùa hộ mệnh. Bốn lần, bốn tầng, chữ hàm đầu óc không ngừng kinh ra vừa một màn kia, này càng thêm kiên định hắn chặn đánh sát Hoàng Tiểu Long quyết tâm. Hoàng Tiểu Long lần này nhất định phải tử tại nơi này, tử tại hắc nghĩ thần vị diện, không phải, sau đó hắn lại cũng giết không được Hoàng Tiểu Long, không ai lại sát được, liền tại chữ hàm một tiễn hướng thiên đường khung đính một bắn mà hạ thời gian, đột nhiên, thiên đường nháy mắt thu nhỏ lại, tiếp theo. Vô số thần thánh quang mang ngưng tụ thành từng đạo quang trụ từ thiên đường khung đính xung thiên mà lên, xoay tròn, nghênh hướng kia hắc sắc trường tiễn, chữ hàm phát hiện, thiên đường thần thánh quang trụ, vậy mà đang không ngừng suy yếu hắn kia hắc sắc trường tiễn lực lượng, đường hắc sắc trường tiễn cuối cùng xạ kích đến thiên đường khung đính thời gian, thiên đường khung đính chỉ là xuất hiện một cái tiểu tiễn động, lúc này, đột nhiên, mười mấy đạo thảm gọi âm hưởng lên, đồ thần môn lão tổ chữ hàm nhìn lại. Chỉ thấy hắc nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn còn có hắc nghĩ tộc một đám lão tổ, đều bị vạn cổ chi thành đánh bay, hóa thành một phiến huyết vũ. Hai ngày đã qua, Tu La giới phương bắc một cái tinh cầu không người bầu trời, quang mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long cùng xích diễm hắc kỳ lân thân ảnh hiển hiện ra, bệ hạ, chữ hàm lão nhân kia không có lại đuổi tới đi. Xích diễm hắc kỳ lân hắc nhân quét mắt phía sau, tùng một khẩu đại khí, cười nói, côn vớt bi, minh 236. Trong 1718 không Galiad, 1076665.html, truyền, cua tui giọt nét, trong 1718 không Galiad, 10766665.html, chương 1719, luyện hóa thánh quả. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nhẹ nhõm một cười, ta trái lại hy vọng hắn tiếp tục truy qua đây, tại Hắc Nghĩ Thần Vị Diện một trận chiến này, giằng co 2 ngày 2 đêm, một trận chiến này, đánh cho thiên băng địa liệt, toàn bộ Hắc Nghĩ Thần Vị Diện bị đánh được bạo liệt ra. Hóa thành mấy chục cái đại lục toái phiến, sau đó Tu La Giới lại không có Hắc Nghĩ Thần Vị Diện, bởi thả chiến thả đi, sở dĩ, không chỉ Hắc Nghĩ Thần Vị Diện, liền Hắc Nghĩ Thần Vị Diện chu vi một ít tinh hà, chu vi một ít thần vị diện, cũng đều nhận đến hủy diệt tính oanh kích, những này thần vị diện, có bị đánh xuyên, để lại từng cái lỗ thủng, có, thì bị oanh phá mấy sừng, bị đánh tàn, tại thiên đường phòng ngự chi hạ, chữ hàm giết không được Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, tại vạn cổ chi thành cùng thiên đường giáp công hạ, cũng giết không được chữ hàm, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cùng chữ hàm, cuối cùng ai đều không làm gì được ai, bất quá, trải qua duy trì liên tục 2 ngày chiến đấu kịch liệt, chữ hàm thần lực tiêu hao không nhỏ, lại kéo dài nữa, Hoàng Tiểu Long một cách tự tin có thể áp chế được chữ hàm, đây cũng là Hoàng Tiểu Long vì sao hy vọng chữ hàm tiếp tục truy qua đây, trải qua một trận chiến này, hắn cái này tân địa ngục chi chủ uy danh, mang hội triệt để xác định xuống, một trận chiến này, Hắc Nghĩ tộc tổng bộ bị hắn triệt để phá hủy, Hắc Nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn còn có Hắc Nghĩ tộc chúng lão tổ đều bị hắn giết chết, với lại hắn là đương chữ hàm mặt giết chết Liêu Viễn đám người, đến thời gian, địa ngục tam giới, rất nhanh liền hội truyền ra, hắn muốn cho địa ngục tam giới tất cả mọi người biết, bất kể là ai, phản bội hắn cái này tân địa ngục chi chủ, đều phải chết. Coi như là siêu việt đại đế cường giả cũng bảo hộ không được, đồng thời, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, hắn cái này tân địa ngục chi chủ, dù cho chỉ có thiên quân ngũ giai trung kỳ thực lực, chữ hàm cái này siêu việt đại đế tồn tại cũng không giết được hắn. Đây cũng là hắn vì sao biết rõ chữ hàm hội tại Hắc Nghĩ tộc tổng bộ chờ hắn, mà hắn tiếp tục đi trước nguyên nhân, hắn cần mượn một trận chiến này tới mang hắn uy danh đề thăng đến một cái độ cao mới. Hiện tại, Hắc Nghĩ tộc nhất chiến, tin tức cũng đã truyền ra, hắn tin tưởng, theo tin tức không ngừng truyền ra, như vậy, địa ngục mang hội có càng ngày càng nhiều siêu cấp thế lực sẵn sàng góp sức hắn, sẵn sàng góp sức Minh Vương tổ chức, mà trải qua này nhất chiến sau, chữ hàm uy danh hội rất hạ ngã. Đồ thần môn uy danh hội rất hạ xuống, có thể nói, đồ thần môn sau đó còn muốn thống nhất Tu La Giới, đó là không khả năng sự, trừ phi Hoàng Tiểu Long cái này tân địa ngục chi chủ tử. Thế nhưng, liền chữ hàm đều giết không chết Hoàng Tiểu Long, còn có ai có thể sát được tử? Chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là, kia hận thiên đại đế vậy mà không có xuất hiện, nhưng Hoàng Tiểu Long trước cảm ứng không có khả năng có sai, lẽ nào kia hận thiên đại đế tiến nhập một loại cùng loại tử vong mê man trạng thái? Không phải, làm sao có thể liền Hắc Nghĩ Thần Vị Diện bị đánh bạo đều không có đi ra, kia huyết ma điệt, nhận hai nhân lực lượng lan đến, tử vong vô số, nhiều ít đáng tiếc, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ đi ma cốt tộc tổng bộ. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân mở miệng đạo, tốt, đi ma cốt tộc tổng bộ. Hoàng Tiểu Long vui vẻ một cười, hai người phá không rời đi, phá hủy ma cốt tộc tổng bộ sau, hắn liền bế quan luyện hóa thánh quả, được tận nhanh mang thực lực đề thăng đi lên. Dù sao, hắn cái này địa ngục chi chủ, thực lực còn là quá thấp một ít, ta không thể để cho người coi thường không phải, chờ ta đột phá thiên quân thất giai, thể nội ba loại ma thần huyết mạch nên liền có thể tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hắn ba loại ma thần huyết mạch một ngày tỉnh lại, đến thời gian, chữ hàm muốn giết hắn, liền càng không có thể, đến thời gian địa ngục tam giới, có thể chỉ có cửu âm lão tổ tông thực minh đối hắn mới có uy hiếp. Có thể còn có quỷ giới phong đô thành thành chủ Tần Phàm, sở dĩ, hắn vẫn phải nhanh một chút thành tựu đại đế chi cảnh, đến thời gian, liền là thực minh cùng kia Tần Phàm liên thủ, cũng không giết được hắn, liền tại Hoàng Tiểu Long chạy tới ma cốt tộc tổng bộ thời gian, Hắc Nghĩ tộc nhất chiến, cấp tốc truyền ra, địa ngục tam giới chấn động, tân địa ngục chi chủ cùng đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm đại chiến 2 ngày 2 đêm, sau đó thông dong rời đi, Hắc Nghĩ tộc tổng bộ bị phá hủy. Hắc Nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn cùng Hắc Nghĩ tộc chúng cao thủ toàn bộ bị giết, chữ hàm đều cứu không được. Hắc Nghĩ thần vị diện lại bị đánh bạo, chữ hàm, một cái siêu việt đại đế tồn tại, thậm chí ngay cả một cái thiên quân ngũ giai trung kỳ đều giết không được, ta phi, còn cái gì siêu việt đại đế, ta nhìn liền một đầu heo cũng không bằng, coi như là một đầu siêu việt đại đế heo, cũng có thể sát chết một người thiên quân ngũ giai trung kỳ đi, toàn bộ địa ngục đều đang điên cuồng nghị luận, có không thể tin được. Có ngạc nhiên, có nhìn có chút hả hê, có giễu cợt, có tức giận, bất quá, Như Hoàng Tiểu Long chỗ suy đoán như vậy, tin tức truyền ra sau, bất kể là chữ hàm còn là đồ thần môn, uy danh đều rất hạ xuống, mà hắn uy danh thẳng tắp tăng lên, càng ngày càng nhiều siêu cấp đại thế lực bắt đầu sẵn sàng góp sức Minh Vương tổ chức. Sau trận chiến này, địa ngục tam giới, thông thường đều tán thành hắn cái này địa ngục chi chủ. Mấy ngày sau, ma cốt tộc tổng bộ bị phá hủy tin tức truyền ra, này tự nhiên là Hoàng Tiểu Long kiệt tác. Bất quá, ma cốt tộc tổng bộ tuy rằng phá hủy, với lại Hoàng Tiểu Long đánh chết ma cốt tộc tổng bộ không ít cao thủ, thế nhưng, duy chỉ có không tìm được ma cốt tộc tộc trưởng, xem ra, ma cốt tộc tộc trưởng đã sớm trước đó trốn thoát. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không bất ngờ, tại bản thân phá hủy Hắc Nghĩ tộc tổng bộ, đánh chết Hắc Nghĩ tộc tộc trưởng Lưu Viễn sau, nếu như này ma cốt tộc tộc trưởng không trốn đó mới là lạ ni, trốn rơi ma cốt tộc tộc trưởng, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại đi sưu tầm, mà là thông qua tính phù hạ lệnh, nhận Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chính người tuyên bố treo giải thưởng, phàm đánh chết ma cốt tộc tộc trưởng người, phần thưởng 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Lại qua mấy ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới Tu La giới phương Bắc một cái tinh cầu không người, nhìn viên này tinh cầu hoang vu, Hoàng Tiểu Long thần hồn triển khai, một hồi sau, mang thần hồn thu hồi, sau đó hướng viên tinh cầu này phía tây phi tới, hắn dự định liền tại viên tinh cầu này bế quan, sau đó luyện hóa 36 mai thánh quả, lần này, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn luyện hóa 36 mai thánh quả đi ra ngoài nữa. Tới đến viên tinh cầu này phía tây sau, Hoàng Tiểu Long tìm một điều không thấy được sơn mạch, sau đó tại nơi nào đó trực tiếp khai xuất sơn động, nối thẳng lòng đất chỗ sâu, lại đang cửa sơn động cùng phụ cận bố trí vài cái phòng ngự đại trận cùng che đậy đại trận, phân phó xích diễm hắc kỳ lân thủ hộ tốt cửa sơn động sau, Hoàng Tiểu Long ở sâu dưới lòng đất, mang thiên đường triệu ra, sau đó tiến vào thiên đường, thánh quả tuy rằng kỳ diệu, thế nhưng, như tại thiên đường chi nội luyện hóa, mượn thiên đường nội đại trận, cái đó phát huy hiệu quả so ở bên ngoài, lại tốt hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại thiên đường đàn tế chi thượng, 14 vị quang minh thiên sứ thủ tại đàn tế chu vi, Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân triệu ra, sau đó mang một mai thánh quả lấy ra ngoài, nhìn này mai kim sáng sáng thánh quả, Hoàng Tiểu Long bằng phẳng tâm cảnh sau, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, nhất thời, từng đạo kim sắc quang mang từ thánh quả chi trung tản ra, hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến. Đương này kim sắc quang mang bị Hoàng Tiểu Long đủ số thu nạp tiến thể nội, Hoàng Tiểu Long cảm thấy thoải mái chi cực, loại cảm giác này, tựa như ban đầu ở thiên đường thôn phệ kia thần thánh quang mang, được thiên đường truyền thừa như nhau. Côn vớt bi, minh 236, trong 1719 luyên hoan tha, 1076669.html, trong 1719 luyên hoan tha, 1076669.html, chương 1720. Tạo hóa đế tử tin tức. Theo thánh quả không ngừng bị luyện hóa, Hoàng Tiểu Long thể nội, kim Phật chí tôn thần cách kim quang óng ánh không ngớt, chớp mắt, liền là nửa năm trôi qua, này mai thánh quả, cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, liền da đều không có còn lại, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại luyện hóa tốc độ, một đêm liền có thể luyện hóa 100 mai cực phẩm hồng mông linh đan, thế nhưng, này mai thánh quả, lại là đủ luyện hóa nửa năm. Có thể nghĩ này thánh quả ẩn chứa năng lượng kinh người. Nửa năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có đạt được thiên quân ngũ giai trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng, đã vô hạn tiếp cận trung kỳ đỉnh phong. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lấy ra quả thứ hai thánh quả. Như vậy, mỗi khi luyện hóa xong một mai thánh quả, Hoàng Tiểu Long liền lấy ra quả thứ hai tiếp tục luyện hóa. Thời gian trôi qua, chút bất tri bất giác, đã 6 năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại đàn tế chi thượng, trên người tản ra trận trận kim sắc quang mang. Phía sau hắn, tám đối quang minh cánh mở, giống quang minh thần giới chi chủ, trải qua 6 trong 5 đoạn luyện hóa, tiền tiền hậu hậu, hắn đã luyện hóa 20 mai thánh quả. Này thánh quả, không hổ là cùng hồng mông linh quả đủ khu sống vai chi vật, cái đó quang minh năng lượng chi cường, so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn cao hơn, với lại cùng nói như nhau, càng về sau, hiệu quả liền càng tốt. Này 6 năm qua, hắn thực lực, đề thăng kinh người, từ thiên quân ngũ giai trung kỳ, đến ngũ giai trung kỳ đỉnh phong, rồi đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại, hắn từ lâu đột phá đến thiên quân lục giai sơ kỳ. Với lại đã tiếp cận thiên quân lục giai sơ kỳ đỉnh phong, này vượt qua xa Hoàng Tiểu Long trước đây mong muốn, vốn có, hắn trước cảm thấy, như luyện hóa xong 36 mai thánh quả có thể đột phá thiên quân lục giai sơ kỳ cho dù rất hiếm thấy, mà bây giờ, chỉ luyện hóa 20 mai, hắn liền đột phá đến thiên quân lục giai sơ kỳ, 21 mai. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt kim sắc sáng sủa thánh quả, hai mắt nóng rực, đối với đến thời gian toàn bộ luyện hóa 36 mai thánh quả sau có thể đạt được cảnh giới gì, hắn rất là mong đợi. Mấy tháng sau, 22 mai, 23 mai, 24 mai, 4 năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long lấy ra cuối cùng một mai thánh quả, đương luyện hóa xong 35 mai, hắn đã đạt đến thiên quân lục giai trung kỳ đỉnh phong, cự ly thiên quân lục giai hậu kỳ, chỉ kém nửa bước, mà phía sau hắn 16 cánh, tại luyện hóa 30 mấy mai thánh quả sau, càng là quang mang ống ánh lóa mắt, phía trên quang minh phù văn lưu quang tràn chuyển không ngớt, nhìn cuối cùng một mai thánh quả, Hoàng Tiểu Long hô một hơi trọng khí, cuối cùng này một mai thánh quả, cùng phía trước 35 mai, từ ở bề ngoài nhìn, giống nhau như đúc, thế nhưng tại Hoàng Tiểu Long trong mắt, lại cảm thấy mơ hồ có chút bất đồng, tự hồ ẩn chứa nào đó năng lượng thiên địa cùng huyền ảo quang minh pháp tắc. Hoàng Tiểu Long chậm rãi thôi động lên hồng mông ký sinh quyết, nhất thời, từng đạo năng lượng thiên địa cùng huyền ảo quang minh pháp tắc từ cuối cùng một mai thánh quả chi trung khuynh sái mà ra. Lúc đầu, này năng lượng thiên địa cùng quang minh pháp tắc chỉ có mấy chục đạo, về sau, càng ngày càng nhiều, tạo thành một điều tiểu thác nước không ngừng dâng, kim mang chiếu xạ, đàn tế vậy mà bay ra từng cái quang minh phù ấn, để đọc truyện, này quang minh phù ấn, phản phất là một tôn tôn viễn cổ quang minh đại đế chỗ ngưng hóa. Những này quang minh phù ấn, theo cuối cùng một mai thánh quả năng lượng cùng pháp tắc, nhất nhất bay vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long thể nội thần lực dâng trào, gào thét không ngớt, phía sau 16 cánh quang minh cánh càng là quang minh bắt đầu khởi động, từng cái quang minh tinh linh không ngừng từ cánh chi trung sinh ra, thủ tại đàn tế chu vi 14 vị quang minh thiên sứ thấy thế, cũng đều lấy làm kinh hãi, đây là có chuyện gì, loại tình huống này, bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Lão chủ nhân cũng không có cùng bọn họ nói qua, bất quá, xem ra, kia quang minh phù ấn, chắc là bọn họ lão chủ nhân dùng vô thượng thủ đoạn phong ấn tại đàn tế chi nội năng lượng nào đó, đương thánh quả năng lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể nhượng này đàn tế nội loại này năng lượng tỉnh lại, lại là 2 năm trôi qua, cuối cùng một mai thánh quả tiêu tán tại giữa thiên địa, đương cuối cùng một mai thánh quả tiêu thất, đàn tế bỗng nhiên quang mang lóe lên. Trước từ đàn tế chi nội không ngừng phi ra quang minh phù ấn cũng đều tùy theo biến mất, thiên địa khôi phục lại, Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng tràn đầy vui sướng, luyện hóa cuối cùng này một mai thánh quả, hơn nữa đàn tế kia phi ra quang minh phù ấn năng lượng, cuối cùng nhượng hắn đột phá đến thiên quân lục giai hậu kỳ, thiên quân lục giai hậu kỳ, cự ly thiên quân thất giai, đã không xa, không giống như nửa trước như vậy xa không thể thành, Hoàng Tiểu Long đánh giá một chút thiên đình chi chiến thời gian, còn dư lại 10 năm một điểm, mặc dù nói, tại thiên đình chi chiến trước đột phá đến thiên quân thất giai còn có chút khó khăn, thế nhưng, trước lúc này, đột phá đến thiên quân lục giai hậu kỳ đỉnh phong vẫn là có thể, không biết bên ngoài thế nào. Hoàng Tiểu Long đứng lên, lần này bế quan, tổng cộng 12 năm, 12 năm tuy rằng đối với cái khác thiên quân mà nói, chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, lại là rất trường một lần bế quan, từ phi thăng thần giới tới nay, hắn có rất ít qua một lần bế quan vài chục năm, Hoàng Tiểu Long mang tín phù lấy ra ngoài, kiểm tra hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người cho mình phát tới tin tức, bởi vì chuyên tâm luyện hóa này 36 mai thánh quả, sở dĩ trong này, Hoàng Tiểu Long đóng 6 thức, cũng không để ý tới hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người cho mình phát tín phù, này vừa nhìn, Hoàng Tiểu Long phát hiện hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người cho mình phát tin tức cũng không ít, có 4-50 điều. Đại thể đều là bẩm báo này 12 năm Minh Vương tổ chức một sự tình, từ 12 năm trước, hắn cùng với đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm nhất chiến sau, càng ngày càng nhiều siêu cấp thế lực sẵn sàng góp sức Minh Vương tổ chức, riêng là này 12 năm trước, sẵn sàng góp sức Minh Vương tổ chức siêu cấp thế lực đã vượt lên trước 120, Minh Vương tổ chức thế lực đã cường đại đến một loại trình độ kinh người, hoàn toàn xứng đáng địa ngục đệ nhất đại thế lực, này 12 năm, đồ thần môn, Cửu Âm cự thi nhất tộc còn có kia Khiếu Nguyệt Lang tộc, thật không có chủ động công kích Minh Vương tổ chức, bất quá, có một cái tin tức xấu, đó chính là đồ thần môn, Cửu Âm cự thi nhất tộc còn có Khiếu Nguyệt Lang tộc đã triệt để kết minh, với lại, đồ thần môn tổng bộ, Cửu Âm cự thi nhất tộc tổng bộ, Khiếu Nguyệt Lang tộc tổng bộ, từng người chế tạo một cái siêu cấp truyền tống đại trận, sau đó đồ môn thần, Cửu Âm nhất tộc, Khiếu Nguyệt nhất tộc lui tới liền dễ dàng hơn. Với lại bất kể nào một phương nhận đến công kích, cái khác hai phương cũng có thể rất nhanh địa chạy tới trợ giúp, siêu cấp truyền tống đại trận. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, muốn chế tạo giới diện chi gian truyền tống đại trận, cần trong truyền thuyết giới vị không gian linh thạch, này giới vị không gian linh thạch quý hiếm trình độ, không thua gì thượng phẩm hỗn độn linh mạch, không nghĩ tới đồ thần môn cùng cửu âm cự thi nhất tộc lại có, bất quá như vậy cũng tốt, sau đó diệt đồ thần môn tam phương, hắn đến từ địa ngục tam giới liền dễ dàng hơn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt dừng lại ở Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bẩm báo một điều cuối cùng tin tức thượng, một điều cuối cùng tin tức là hai tháng trước phát tới, Phương Minh Vũ tìm được rồi. Tại vong linh giới, cửu âm cự thi nhất tộc bảo khố nội, khả năng có hồng mông chi khí, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, này một điều cuối cùng tin tức, là có quan tạo hóa đế cung tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ, ngoại trừ Phương Minh Vũ, tin tức còn nhắc tới hồng mông chi khí,